Chương 2506, có dấu vết mà lần theo, 4. Còn có Văn Thanh cùng Trương Phi hai người Vân Lam động tác nhanh hơn, Văn Thanh cùng Trương Phi khoảng cách càng xa, nàng cờ ơn nở hòa tan đi qua còn được tốn chút thời gian. Thế nhưng là, lúc này phía trên đã phát hiện nàng cửa động tồn tại ký tức thẳng tắp đứng ở một vị trí nào đó, chỉ cái kia dấu vết cũng không rõ ràng, chỉ bất quá chung quanh mơ hồ không bình thản chữa trị chỗ sau đó môi mỏng bằng lánh khẽ mở, đào mở nó. Nhàn nhạt ba chữ, mang theo một loại nào đó chắc chắn nghe được hắn lời nói, chung quanh giao nhân toàn bộ đều vây quanh, ngay sau đó nghi ngờ nói, ký tức đại nhân thế nhưng là phát hiện gì rồi, nơi này rõ ràng bị người động đậy lại lần nữa phong kín, chung quanh nơi này còn có nổ tung vụn vặt mảnh băng. Ký tức giải thích nói, mọi người vừa nghe, sau đó nhìn kỹ lại, quả nhiên chỗ này quả thật có rất nhiều hiếm vụn băng lăng, không ngừng hiếm nát, còn có một số khối lớn. Thế nhưng là, phu cận tầng băng cũng không hoàn toàn vuông vức à, có một chút băng lăng không phải rất bình thường, mặt biển sẽ có sóng biển, bị đông cứng sau khi chết còn sẽ có sóng biển hình dạng. Ký tức đại nhân là như thế nào từ một mảng lớn sông băng bên trong, tìm được một chỗ không cùng đi đào mở nó, ký tức lần nữa lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, chung quanh giao nhân thủ hạ lập tức vây quanh, ký tức đại nhân ra lệnh, bọn chúng nào dám có bất kỳ nghi vấn nào thế là liền lập tức móc ra vũ khí mình. Dùng đáy biển đặc chất công cụ làm vũ khí, vô cùng sắc bén. Nhìn xem ký tức đại nhân chỉ địa phương, bọn chúng liền cùng nhau huy động xuống dưới. Âm linh lực để cho nổ tung băng lăng vang khắp nơi, cùng chung quanh nguyên bản bị tạc mở trên mặt đất băng lăng một dạng. Đầu này ký tức hơi nheo mắt, càng thêm xác định K.I.D.A. Phương Na Y bị người động đậy. Có phải hay không là cái khác hải tộc tới qua nơi này, đầu này mị cơ đột nhiên nói. Đu NGVEA lớp băng này không hiểu thấu, khả năng có cái khác hải tộc qua tới kiểm tra thời điểm đảo QNZ không nhất định A cái khác giao nhân cũng là nói. Thế nhưng là, nghe nói như thế, đầu này ký tức lại là hai tay phía sau, thanh âm lạnh lùng nói, một, nơi này là tại đầu nguồn, cái gì hải tộc sẽ so với chúng ta còn phải sớm hơn tốc độ liền chạy tới nơi này đến đồng thời, còn như thế khối rời đi hai, kết băng thanh âm. Là mới vừa rồi dựa theo một điểm cuối cùng, cái gì đều được lật đổ nếu là có cái khác hải tộc, bọn họ hiện tại sớm liền phát hiện, vì sao, nơi này sẽ không có cái gì đầu này mị cơ trước hết nhất kịp phản ứng, nhìn xem còn tại đảo. Danh giao nhân thủ hạ, sau đó chấn kinh nhìn xem chỗ kia địa phương nói, chẳng lẽ, đại nhân là hoài nghi có đồ vật còn tầng băng phía dưới chung quanh chúng giao nhân cũng là trừng to mắt, sau đó nhớ tới cái gì nói. Có phải hay không là băng thú thế nhưng là, băng thú ở vào bắc cực nam cực sông băng nơi đó mới có, khoảng cách biển sâu 108.000 dặm. Làm sao lại chạy đến nơi này tất cả giao nhân đều không rõ ràng thế nhưng là, nếu như không phải băng thú, nhiều như vậy băng, là thế nào đến nhưng mà, phía trước ký tức lại là thản nhiên nói, đào ra, tự nhiên liền biết đại nhân, chẳng lẽ, vẫn còn đào đến đáy biển đầu này mị cơ có nghi ngờ nói. Nghe được nàng lời nói, đầu này ký tức lại là đột nhiên chậm rãi hướng về mấy cái giao nhân đang đào rãnh khối kia băng rãnh nơi đó, lúc đầu bị Vân Lam băng phong địa phương mới vừa băng phong không bao lâu, bị đập mở về sau, một cái hố hình dạng mơ hồ bạo lộ ra. Nhìn xem cái này thông đạo, đầu này ký tức âm nhu cười một tiếng, nguyên lai có dấu vết mà lần theo. Đầu này đông đảo giao nhân cũng là nghe xong, sau đó vây lại xem xét. Đây là chương 2507, sinh tử vận tốc. Nam. Ngay sau đó toàn bộ trừng to mắt lúc đầu mặt ngoài nhìn không ra cái gì nhưng là dùng sức thế nào mở về sau. Hai loại không đồng lực lượng kết hợp băng lăng tự nhiên sẽ có kinh ngạc, bị chấn khai về sau. Trung gian tu bổ động, đặc biệt rõ ràng, hình dáng có thể thấy rõ ràng. Cái này thực bị người động đậy nhìn động này chiều sâu. Chẳng lẽ là có đồ vật gì đi xuống nó xuống đi làm gì đi trong tầng băng bình thường hải tộc không phải vào đi chịu chết sao chẳng lẽ. Thực sự là băng thú bất quá, nghe ký tức đại nhân nói, kết băng thanh âm là mới vừa rồi mà nói, như vậy có phải hay không chứng minh, nó hiện tại, liền tại bên trong đầu này mị cơ đột nhiên kịp phản ứng nói. Hiểu, đúng lúc này, đột nhiên ký tức đôi mắt khẽ híp một cái, ngay sau đó lạnh lùng nói, toàn diện phong tỏa xung quanh hải vực cùng băng giới, không nên để cho bất cứ sinh vật nào chạy ra, lập tức liên hệ thập đại hải tộc bộ lạc thủ lĩnh, điều động toàn bộ hải tộc thị vệ mật thiết giám thị. Nhanh đi là, đại nhân mấy vị khác giao nhân lập tức kịp phản ứng, sau đó liền hướng lấy chung quanh gần nhất đầu nguồn biên giới hải vực đi. đi đáy biển, bọn chúng tốc độ càng nhanh. Nghe nói như thế, đầu này ký tức đột nhiên lần nữa nhìn về phía giao nhân thủ hạ sau đó nói, tiếp tục đào lúc này, tầng băng phía trên trừ bỏ đào ránh giao nhân bên ngoài chỉ còn lại có ký tức cùng mị cơ hai vị. Nhìn xem ký tức bộ dáng, đầu này mị cơ đột nhiên nghi ngờ nói, dạng này tốc độ quá chậm, còn không bằng đại nhân tự mình đi. Nàng nói là sự thật, nàng đều sợ hãi là vật gì không phải chạy dù sao, có thể đợi tại sâu như vậy băng bên trong, như vậy, liền nhất định có thể đủ lại chui vào địa phương khác. Nghe nói như thế, đầu này ký tức nhìn mị cơ một chút, mị cơ kinh hoàng túi đầu, vẫn là thủ hạ đi a không cần, ta tới ký tức đưa tay ngăn lại nàng, ngay sau đó liền bản thân chậm rãi hướng về đầu kia sâu băng đi đến. Cái khác giao nhân cũng là lập tức cung kính tránh ra. Ngay sau đó, ký tức trong tay lực lượng lập tức hiện hiện, khí lưu cường đại vòng xoáy càng lúc càng lớn, bạo ngược uy áp là thuộc về tiên thú tăng cấp. Mị cơ các cái khác giao nhân nhìn bộ dáng lập tức cung kính tối lui. Thế là, đầu kia ký tức chậm rãi lên không, sau đó hoanh ký tức trong tay lực lượng hướng về tầng băng vung xuống, long trời lở đất thanh âm truyền đến, ngay sau đó dưới mặt đất bị đánh vỡ 100 mét sâu đậu. Mị cơ đám người che kín đầu, đầy trời băng lăng giống như bông tuyết rơi xuống. Mị cơ kinh hỉ ngẩng đầu, sau đó hướng về đầu kia cửa động nhìn lại, hiệu quả kinh người. Mà chưa kịp phản ứng thời điểm hoành ký tức đã bắt đầu liên tục đệ nhị công kích thế là, cửa động chiều sâu càng ngày càng sâu. Sau đó lúc này Vân Lam vừa rồi tại tan rã văn thanh trên người bọn họ khối băng. Cẩn thận từng ly từng tí sợ đối với bọn họ tạo thành tổn thương gì nhưng mà, lúc này đỉnh đầu. Tiếng oanh minh thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn nhìn xem cái dạng này, đầu này Vân Lam tốc độ càng ngày càng sốt ruột. Không nghĩ tới đối phương lại có như vậy nhạy cảm người, liền dạng này đều có thể phát hiện ta tồn tại. Thực sự khó giải quyết Vân Lam khẽ ngẩng đầu, sau đó thấu thị thiên lý nhãn đi lên nhìn lại, liền thấy một cái vô cùng cường đại nam tính giao nhân hư không mà đứng, một đôi lục sắc dựng đứng con ngươi thoạt nhìn băng lãnh vô tình, trên mặt hoa văn phức tạp, hai nhọn nhọn. Ngũ quan âm nhu tuấn mỹ. Rất tốt, lao nương nhớ kỹ ngươi bộ dáng đầu này Vân Lam hung ác nói. Đột nhiên, Vân Lam nói cho hết lời, cái kia một đôi con mắt màu xanh lục lại đột nhiên ngẩng đầu. Vân Lam không né tránh kịp nữa, đối phương liền đối mặt Vân Lam ánh mắt. Chương 2508, thành công giải cứu, 6. Xoát con mắt đột nhiên tới gần, Vân Lam dọa đến lập tức thu hồi con mắt mà lúc này cấp trên. Mị cơ nhìn xem đột nhiên không trung rơi xuống trong động ký tức sau đó hoảng sợ nói. Không biết đại nhân làm sao vọt vào trong động mà lúc này trong động ký tức lại là đột nhiên âm lãnh cười một tiếng. Ta biết, ngươi đang nhìn ta. Nghe được thanh âm, cái này trên đầu mị cơ kinh ngạc trừng to mắt, vật kia đại nhân thực có đồ vật mị cơ ngồi xổm ở bên cửa hang duyên hỏi. Mà lúc này ký tức lại là đã bay ra sau đó lại bắt đầu lại từ đầu đào hang. Tốc độ so trước đó nhanh hơn oanh chủ nhân, nhanh lên, bọn họ càng ngày càng gần chiến lo lắng nói. Đầu này Vân Lam thì là đã đem văn thanh đào lên, đồng thời dùng chỉ rũ thuật chữa trị sau đó bỏ vào không gian. Còn có Trương Phi, bạch tuộc càng xử lý không tốt. Vân Lam cấp bách mồ hôi lạnh đều mau xuống đây nếu như không có cứu ra bọn họ, như vậy nhất định sẽ bị phía trên giao nhân phát hiện. Đến lúc đó liền nguy hiểm nghe nói như thế, đầu này Vân Lam lần nữa đào. Hòa tan hòa tan hòa tan lúc này, phía trên ký tức tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng cách Vân Lam càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ngươi nói hắn dạng này nện xuống đến không sợ đem ta đập chết sao nàng lúc này đã là hướng ngang đào hang, bởi vì văn thanh bọn họ tản mát địa phương không giống nhau, cho nên Vân Lam sau lưng đã là một cái nho nhỏ băng động. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này chiến liền nhìn có chút hả hê nói, chủ nhân. Đập chết khả năng đối với đối phương mà nói càng được rồi hơn cùng lắm thì nhặt đầu thi thể trở về. Vân Lam, bất quá, ngươi cái hệ thống này thật đúng là có tai hại, thấu thị đều có thể bị đối phương phát giác, cái này lỗ thủng có thể hay không quá lớn Vân Lam nhổ nước bọt nói. Đương nhiên, nàng cũng biết cái này dù sao cũng là tu tiên thế giới, đồng thời đối phương vẫn là cường đại thú loại, đối mặt dây mẫn cảm là bình thường. Chủ nhân, loại tình huống này chỉ là số ít. Chủ yếu là ngài ánh mắt quá lực trúng kích, đối phương tự nhiên có thể cảm giác được. Ngài hơi nhu hòa một chút, loại này độ mẫn cảm cũng sẽ bị hạ thấp. Ý là sát khí càng lớn, đối phương phát giác độ mẫn cảm càng lớn. Cho nên, nàng mới vừa rồi là muốn giết đối phương sao giống như, có có một chút như vậy a nhanh, nhanh Vân Lam cuối cùng đem Trương Phi nửa người đều móc ra. Chủ nhân, nhanh lên, hắn còn có 500 mét. Chiến Chiến lo lắng nói. Nhanh như vậy Vân Lam cu nở dê đồng dạng là vô cùng khẩn trương. Đỉnh đầu khối băng nếu như không phải là bởi vì bị bản thân trèo chống bền chắc, chỉ sợ hiện tại cũng đã sụp đổ. Quay đầu lại, nhìn phía sau không nhỏ băng động, đầu này Vân Lam trừng to mắt, ngay sau đó liền vung tay lên, sau đó liền đem bo nở nó một lần nữa băng che lại. Tốt rồi, còn có đầu. Vân Lam tiếp tục đào lấy nhạc tử mà lúc này ký tức đã truy tìm mà đến, KNZ hựa NZ xuống, hắn lại càng kỳ lạ. Vật này là gì đào hang hải tộc lại có thể đào sâu như vậy, hắn là truy tầm cửa động dấu vết lô rách. Thẳng đến 100m, 50m, cuối cùng không có phát hiện hang động vị trí phát hiện được đạt đáy biển thời điểm, sau đó phảng phất bắt được con mồi giống như lộ ra nụ cười âm tà. Lúc này, Vân Lam cùng ký tức hai người khoảng cách, bất quá 300m trung gian tầng băng, là Vân Lam vừa mới tu bổ. May mắn nàng tu bổ. Bằng không thì hiện tại tại chính mình phía sau lưng liền bại lộ tại trong mắt đối phương tốt rồi. Mọi ra đầu này Vân Lam cuối cùng đem nhạc tử cho hoàn chỉnh giải cứu ra về sau. Đằng sau ký tức cũng đã to lớn lực công kích đẩy đưa ra ngoài. Vâng! Chương 2509, cái người điên kia, 7. Vào nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Vân Lam tiến nhập trong không gian. Mà đầu kia công kích đẩy đưa khối băng cù nở dê đem nàng vị trí cho lấp đầy đầu này ký tức màu xanh sẫm con ngươi ấm lãnh, môi mỏng khẽ mở, nhìn ngươi còn chạy trốn tới đâu đây cái này khả năng công kích đẩy đưa vào khối băng, cũng liền chứng minh bên trong có thời gian trong lòng còn có tại. Điều này cũng làm cho nói rõ, vật kia đảo lấy địa phương cù nở dê là ở chỗ này. Ký tức cười lạnh, với hắn mà nói, Vân Lam nhất định là bị trọng thương. Thế là... Liên một lần nữa từng đạo công kích đánh ra ngoài oanh oanh oanh nếu như Vân Lam thực ở bên trong, chỉ sợ hiện tại đã bị đánh thành thịt nát. Mà lúc này trong không gian Vân Lam nhìn lấy bên ngoài một màn này không khỏi mắng cha chửi mẹ nói, ta dựa vào, may mắn lao nương tốc độ rất nhanh, cái tên điên này. Lam Nhi nhìn thấy Vân Lam trở về, đầu này lịch tiện tức yên tâm. Mà lúc này Văn Thanh đám người đã tỉnh lại, duy chỉ có cuối cùng Trương Phi thân thể cơ năng còn đang tu phục. Nhìn xem bọn họ đã tỉnh lại, đầu này Vân Lam thở dài một hơi, ngay sau đó nhân tiện nói, thế nào các ngươi Văn Thanh đám người mở to mắt, thân thể bốn phía cũng không có khó chịu, chỉ là hơi có chút cứng ngắc. Ngược lại là nhìn xem Vân Lam ngay sau đó lo lắng nói, lão đại, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a làm sao sẽ, trong biển đột nhiên kết băng nghe được Văn Thanh tra hỏi, còn có nhạc tử đám người quăng tới nghi hoặc biểu lộ, đầu này Vân Lam xấu hổ ho khan một cái. Cái này sao nhìn xem Vân Lam cái bộ dáng này, đầu này Văn Thanh đám người liền biết chuyện này 100% là Vân Lam làm. Không nghĩ đến lão đại kỹ năng lần nữa tăng mạnh. Thực sự là quá kinh khủng không có ý tứ, ngoài ý muốn Vân Lam cười ha ha nói. Văn Thanh đám người thì là bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ làm sao sẽ trách lão đại đâu bất quá lão đại không có việc gì liền tốt. May mắn bọn họ QNZ không có người nào xảy ra chuyện. Đầu này thao thiết. Độc nhãn thú còn có cái khác ma thú thì là ve mặt vô cùng nở dê nghi hổ ở cờ chủ nhân này trong vòng một ngày thế mà tiến đến hai lần không gian cái này biển sâu quả nhiên không đơn giản. Không biết chủ nhân ở bên ngoài gặp nguy hiểm gì làm sao cảm giác trở về từ coi chết một dạng chủ nhân, cần chúng ta giúp một tay sao đầu này thao thiết đột nhiên nói. Nhìn xem nó bộ dáng, Vân Lam lắc đầu, không cần, chính ta có thể làm được. Nghe nói như thế. Đầu này lịch tiện tước đột nhiên hỏi, vừa rồi, bên ngoài là không phải có hải tộc nhân đến rồi bằng không thì, Lam Nhi làm sao vào đến chật vật như thế không sai, là giao nhân nhất tộc, kém một chút liền bị bắt. Vân Lam thở dốc một hơi nói, đám người kinh hãi, có thể kém một chút bắt lấy Vân Lam người, nói rõ đối thủ rất khó giải quyết. Mà đúng lúc này, đột nhiên Trương Phi cu nở dê chậm rãi vừa tỉnh lại, nhìn xem không gian một mặt mộng bức, sau đó mới phản ứng được. Ta còn sống nhìn xem hắn bộ dáng, đám người cười ha ha nhưng mà, lúc này bên ngoài tầng băng phía dưới, ký tức mặt là càng ngày càng âm trầm. Làm sao có thể hắn trừng to mắt căn bản là không nghĩ tin tưởng. Bản thân thế mà làm cho đối phương chạy mất hắn hiện tại đứng ở Vân Lam địa phương, lúc này đẩy trên mặt đất vụ băng. Mà Vân Lam hòa tàn Trương Phi địa phương hết hạn vị trí, cũng không có lại đào qua dấu vết. Cũng liền chứng minh, vừa rồi, Vân Lam liền là ở nơi này. địa phương khác không còn có đi qua. Làm sao có thể, chẳng lẽ, ngươi còn có thể hư không tiêu thất hay sao? Ký tức âm lãnh khuôn mặt không cam tâm một quyền nện vào băng trên vách đá. Hắn không cam tâm bản thân truy tìm được đáy biển sâu dưới, lời thề son sắt đã nhanh đến bắt được đối phương, cuối cùng thế mà chỉ là công dã tràng. Chương 2510, toàn diện phong tỏa, 8. Ký tức trở lại tầng băng mặt ngoài, sắc mặt tâm trầm. Phía trên mị cơ nhìn xem hắn sau khi đi lên liền cung kính nên đón tiếp lấy. Đại nhân, như thế nào nghe được nàng tra hỏi, ký tức sắc mặt càng thêm chìm. Ngay sau đó liền lập tức thanh âm băng lãnh hạ lệnh, phong tỏa hải vực. Đại nhân, vật kia trốn sao? Một bên mị cơ kinh ngạc nói. Mặc dù, nàng cũng không biết vật kia đến cùng có tồn tại hay không, có thế là đại nhân khăng khăng nói tại, như vậy, chính là nhất định tại ai. Nhưng mà, đầu này ký tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó quay đầu nhìn xem mị cơ, ngay sau đó nhân tiện nói, ngươi nói, đây là biển sâu biên giới hạp hải hung thú bộ lạc địa giới. Mị cơ ngẩn người, ngay sau đó nhân tiện nói, là, đại nhân nghe nói như thế. Ký tức âm lãnh biểu lộ đột nhiên nơi nới lỏng, sau đó nói, đi hạp hải hung thú bộ lạc địa phương. Đại nhân không xuống trong nước nhìn xem sao? Mị cơ nghi hoặc không hiểu. Thế nhưng là, tức ký lại cũng không trả lời nàng, mà là cao lớn thân thể đi về, ngay sau đó lạnh lạnh thanh âm truyền đến. Chuyện gì xảy ra nơi này, chỉ sợ, chỉ có hạp hải hung thú hạp chắc tộc trưởng đã biết đại nhân ý là hạp hải hung thú bộ lạc tất nhiên QNZ bị băng phong, như vậy. Hạp Trác tộc trưởng liền cũng khó trốn may mắn thoát khỏi, chỉ có đem hắn móc ra hỏi cho ra nhẽ liền tất cả chân tướng rõ ràng. Tức kỳ đôi mắt chậm rãi nheo lại. Mà lúc này không gian bên trong. Không tốt, Vân Lam lập tức kịp phản ứng nhảy cỡn lên nói. Thế nào lão đại? Đầu này Văn Thanh đám người còn có Lịch Điện tức cùng đông đảo ma thú cũng là nhìn về phía nàng. Hạp hải hung thú bộ lạc tộc trưởng như thế nào? Đầu này Vân Lam nhìn về phía Lịch Điện tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt. Nghe được Vân Lam câu nói này, Lịch Điển tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người lập tức kịp phản ứng. Băng phong tốc độ quá nhanh, còn chưa chết. Lưu Niên Minh Nguyệt thanh âm trầm thấp nói, hiện tại cũng biết sự tình tính nghiêm trọng. Nếu như, hạp hải hung thú bộ lạc tộc trưởng bị cứu ra, như vậy, bọn họ tồn tại liền sắp bị bại lộ. Như vậy mà nói, đừng nói lịch luyện, toàn bộ hải vực đều sẽ bị phong kín. Chẳng lẽ... Cả một đời đợi tại trong không gian thẳng đến tu luyện thành thần? Đầu này Vân Lam lập tức kịp phản ứng, ta đi đem hạp hải hung thú tộc trưởng giết, các ngươi chờ đợi ở đây. Vừa nói, Vân Lam liền tại mọi người còn chưa kịp phản ứng lập tức liền ra qua không gian. Lam Nhi đầu này Lịch Điện tức nhìn xem biến mất Vân Lam ngưng lông mày. Yên tâm đi, chuyện này, chỉ có nàng có thể làm. Lưu Niên Minh Nguyệt đến là không lo lắng. Dù sao Vân Lam còn có ẩn thân thuật. Lúc này, Vân Lam ra qua không gian đã có ở đó rồi nguyên lai địa phương, mà nguyên lai mới tầng băng phía dưới đã kinh biến đến mức cực kỳ lớn, cùng bộ dáng ban đầu hoàn toàn khác biệt. Cái tên điên này, cho hạ giận phương thức thật đúng là Vân Lam nhổ nước bọt nói. Nguyên bản nàng đào đất mới đã bị công kích náo nhuẹn, một chỗ vụ băng. Không gian cũng lớn ra rất nhiều, ai nếu như tiến vào không gian có thể đi liền tốt, đi vào đi ra lại là tại cùng một nơi, thực sự hồ cha. Đầu này Vân Lam ồn ào lẩm bẩm. Nếu như không gian có thể tự chủ di động mà nói, như vậy, coi như bị phong kín, bọn họ cũng có thể trốn ra hải vực. Không cần đến nàng bản thể đi ra mới có thể di động. Bất quá, kỳ thật coi như thế, nàng cũng là có biện pháp tránh né những người kia truy sát chạy trốn, chỉ là hơi phiền phức. Vân Lam lần nữa trong tay xuất hiện hồng liên nghiệp hỏa. Sau đó liền hướng trực tiếp phía trước băng bích đánh tới, hay là trước đi hạp hải hung thú tộc trưởng nơi đó a, đem lão già kia giết mới được. Chương 2512, chơi trốn tìm trò chơi, 1. Vân Lam như tên lửa thế như trẻ tre, nắm đấm phía trước, cùng sụp mạn đồng dạng tức thị cảm. Tốc độ cực nhanh, hướng về hạp hải hung thú bộ lạc đi, đồng thời, QNZ lập tức phong tỏa lại hạp hải hung thú tộc trưởng thú thân. Chỉ cần một quyền đem nó xuyên thủng. Nó liền trực tiếp chết rồi, không sai. Mà lúc này, phía trên ký tức, mị cơ mấy người cũng nhanh chóng đạt tới hạp hải hung thú bộ lạc vị trí. Dựa vào hải tộc thiên sinh phương hướng cảm giác, đứng tại tầng băng phía trên. Đại nhân, đại khái chính là mảnh khu vực này, nếu như hạp hải hung thú bộ lạc bị đông lại ở phía dưới, như vậy, hạp trác tộc trưởng nên cũng kém không nhiều liền ở phía dưới. Mị cơ nói, đương nhiên. Nàng cũng không thể 100% xác định hạp chắc tộc trưởng có thể hay không ở trong tộc, thế nhưng là, loại chuyện này không phải vốn chính là không có đầu mối đang đánh cược sao? Tránh ra ký tức lạnh lùng nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này mị cơ mấy người cũng là lập tức tránh ra đến. Ngay sau đó, đột nhiên, ký tức không biết từ nơi nào móc ra một thanh dài dài vũ khí, là giống như cái xiên đồng dạng binh khí, nhìn không ra đẳng cấp, nhưng là chỉ dựa vào đơn thuần cảm thụ, liền biết thật không đơn giản. Thật dài cái xiên rút ra, ký tức đôi mắt lập tức biến, hắn chuyển động cái xiên, sau đó điều động toàn thân 10 tầng 10 lực lượng, sau đó trực tiếp quát lên một tiếng lớn, cái xiên cắm vào tầng băng phía trên, khí lưu màu xanh lam cực kỳ cường đại, mị cơ chờ một đám giao nhân toàn bộ bị chấn khai. Sau đó, để cho người ta rung động một màn xuất hiện. Răng rắc phía dưới tầng băng bắt đầu rạn nứt ra phá ký tức lần nữa nhất trong cao thủ trường xoa sau đó một lần nữa xiên xuống dưới. Ngay sau đó, đột nhiên toàn bộ tầng băng đều đã xảy ra như vậy chấn động mạnh. Sau đó, răng rắc, tất cả mặt băng đều toàn bộ thật sâu đã nứt ra đến. Thiên địa biến sắc, cuối cùng chỉ có ký tức giữ tợn mặt thú, trong miệng nhọn răng nanh, dựng đứng con ngươi cùng nhọn thai nhọn, đồ đằng hoa văn từ mặt đến cổ sau đó mãi cho đến ngực. Ký tức hạ thân hóa thành đuôi cá đại nhân đầu này mị cơ trừng to mắt. Đại nhân hóa thành bản thể, lực lượng càng thêm kinh người lúc này, mặt ngoài đất nước đã càng ngày càng sâu, thẳng đến ký tức lực lượng cường đại đưa vào, cuối cùng khe hở QNZ càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn lúc này Vân Lam tự nhiên QNZ càng ngày càng tới gần hạp hải hung thú bộ lạc vị trí, cũng nhìn thấy này thiên băng địa liệt một màn. Không nghĩ tới cái người điên kia thực lực cường đại như thế. May mắn mới vừa rồi không có đối với nàng sử dụng kỹ năng này. Chỉ sợ là không nghĩ tới nàng có thế đào thoát hay là thế nào hoặc là bây giờ bị khí làm thật bất quá. Vân Lam cũng không có đình chỉ bản thân tốc độ, mà là đã thấy hạp hải hung thú tộc trưởng thú thân ngay tại trước mắt nàng. Thẳng tắp nắm đấm vào tới. Giống như pháo như lửa, trên xuống vỡ ra tốc độ QNZ nguyên lai càng lớn. Cuối cùng Vân Lam mới vừa vọt tới hạp hải hung thú tộc trưởng bên cạnh lúc. Nàng chân đằng sau tầng băng bị mở bung ra. Phốc phốc mà Vân Lam QNZ trực tiếp xuyên thấu hạp hải hung thú tộc trưởng thú thân, lập tức lấy ra nó tinh huyết. Cuối cùng, Vân Lam phảng phất nghe được phía trên có người xuống nói, ký tức đại nhân, phát hiện hạp hải hung thú tộc trưởng thú thân. Theo mặc dù có một cái thanh âm lạnh như băng nói, móc ra, cứu sống. Là đại nhân lúc này Vân Lam tốc độ cực nhanh, đã sớm như đạn pháo tại trong tầng băng giống như chuột đào đất. Chui ra thật dài thông đạo thoát đi. Mà đầu này dưới vực sâu mặt, giao nhân mới vừa phát hiện hạp chắc tộc trưởng thú thân chuẩn bị cứu ra nó thời điểm, mới vừa vặn phát hiện cái kia xuyên thủng lỗ lớn. Ngay sau đó, giao nhân thủ hạ liền kinh khủng chỉ cái hang lớn này nói, ký tức đại nhân, ngươi xem cái này. Chương 2513, đáng giận thần bí đồ vật, 2. Ký tức băng lanh con ngươi mới nhìn sang quả nhiên, liền thấy cái này như vậy đại động khẩu. Từ khe hở cái kia một đầu, trực tiếp xuyên thấu đến khe hở cái này một đầu hạp hải hung thú hạp chắc tộc trưởng trên người lô lớn. Biểu thị, đối phương đã nhanh bọn họ một bước, đem hạp chắc tộc trưởng giết tầm ký tức băng lánh con người đã dính vào đen như mực, chứng minh hắn hiện tại đã tại thịnh nộ biên giới. Ký tức một quyền đánh vào bên cạnh trên băng bích, toàn bộ băng bích đều hào hào vỡ tan rơi xuống. Ký tức làm giao nhân nhất tộc thông minh nhất được coi trọng nhất đại tướng. Còn từng không bị thứ gì như thế trêu đùa qua, đồng thời cho đến bây giờ hắn còn không biết đối thủ là bộ dáng gì ký tức đại nhân bất giận đầu này mị cơ kinh hoàng nói. Đối phương ngay cả chúng ta động tác kế tiếp đều biết, nói rõ nhất định trí thông minh rất cao. Còn có thể trong tầng băng tự do du tẩu, thực lực tuyệt đối cũng không yếu. Hạp trác tộc trưởng tử vong nói cho chúng ta biết, hạp hải hung thú bộ lạc nhất định biết rõ cái gì các ngươi tìm ra sống hạp hải hung thú cứu ra, ta phải biết rõ. Nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ký tức thanh âm, chưa bao giờ có băng lãnh. Nghe nói như thế, đầu này giao nhân thủ hạ lập tức cung kính nói, là, đại nhân nhìn tới, lần này đại nhân thực đang nổi giận danh giới ngay cả bọn họ QNZ rất giật mình, ai biết đại nhân ngay từ đầu ngôn luận là chính xác. Lớp băng này phía dưới, thực có đồ vật. Trước đó là bán tín bán nghi, bây giờ chỉ có kinh hãi. Đến cùng, cái này đồ bên trong. Là cái gì Vân Lam cũng không biết, bản thân xuất quỷ nhập thần để cho giao nhân nhất tộc đám người biến thần kinh căng cứng. Chưa từng có nghe qua, hải tộc sẽ có đồ vật gì cư nhiên như thế kỳ quái thần long thấy đầu không thấy đuôi, liền xem như ký tức đại nhân cũng không có thể đem nó bắt lấy. Ký tức đại nhân, không bằng chúng ta đợi cái khác hải tộc tộc trưởng tới thương lượng với nhau, thứ này tất nhiên tại cái này trong tầng băng. Ta cũng không tin, toàn diện phong tỏa hải vực, nó còn có thể chạy đi chắc hẳn, lớp băng này cũng là nó làm, hẳn là không có khả năng rời đi băng. Chúng ta đào băng ba thước, cũng không tin bắt không được nó. Một bên mị cơ lạnh lùng nói. Nghe được mị cơ lời nói, đầu này ký tức mới hơi tốt một chút, thế là liền thân ảnh thon dài đi lên nhảy lên, liền ra tầng băng phía trên. Cái khác giao nhân cu nở dê đồng dạng đi theo. Nhưng mà, ra tầng băng về sau, ký tức liền cảm nhận được bốn phương tám hướng tới khí tức. Tộc trưởng khác đến mị cơ có chút híp mắt mắt nói. Quả nhiên, tầng băng phía trên, lít nha lít nhít bóng đen hướng đầu này mà đến, phảng phất sông băng cự quái, tất cả hải tộc tập kết cùng một chỗ, thực nhìn sang liền như là hải yêu đồng dạng. Có hải quái bộ lạc, hàng trào bộ lạc, hải long bộ lạc, giao xà tộc bộ lạc, tụ chân bộ lạc, cự đầu ngư bộ lạc, hà quái bộ lạc, hải giáp thú bộ lạc, hắc hải ngư bộ lạc, trong biển bá vương bộ lạc, toàn bộ biển sâu tất cả đại bộ lạc đều đi ra, bọn chúng giống như một nhóm lớn hình thù kỳ quái quái vật đồng dạng, sền sệt thân thể, thân hình khổng lồ, kỳ quái ngoại giáp, khủng bố vảy văn, thật dài giao xà tộc, giống như long quái hải long tộc, mặc dù không phải chân chính long tộc, thế nhưng là bề ngoài lại là không sai biệt lắm. Mà hà quái liền thật là quái thú đồng dạng cực kỳ khổng lồ. Có thể so sánh cua nước Văn Thanh, tôm hùm lớn Tần Vũ hai người hình thể lớn gấp mấy trăm lần. Lúc này, 10 bộ lạc lớn nhất tập kết cùng một chỗ, phảng phất toàn bộ đáy biển hải quái đều đi ra đồng dạng. Hình ảnh cực kỳ rung động, liền xem như giao nhân nhất tộc lúc này ở bọn chúng trước mặt so sánh, cũng là lộ ra thanh tú vạn phần. Chương 2514, bảo trì loại cảm giác này rất tốt, 3. Bất quá, mặc dù như thế, bọn họ nhìn thấy ký tức thời điểm QNZ vẫn như cũ cung kính vạn phần ký tức đại nhân đông đảo hải thú cùng nhau nói. Cầm đầu tộc trưởng QNZ đồng dạng là gật đầu ra hiệu biểu hiện lễ đầu này ký tức nhìn xem bọn chúng, ngay sau đó liền ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn một lần lập tức nói, các vị tộc trưởng đại nhân liền mang nhiều người như vậy đến sao tự nhiên không, trên đường đi, chúng ta 10 bộ lạc lớn nhất đã biết do ý sự tình tính nghiêm trọng, cho nên đã phái thủ hạ đi từng cái hải vực vây quanh phong khóa lại. Chúng ta tin tưởng, mặc kệ cái gì hải thú, đều mọc cánh khó thoát. Đầu này hàm trảo bộ lạc tộc trưởng nói. Hàm trảo bộ lạc thuần một sắc giống như con cua móng vuốt đồng dạng hải thú, nhưng là nếu so con cua dọa nhiều người. Toàn thân cao thấp cũng là màu trắng điểm lấm tấm, nhưng là địa phương khác lại là đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy trên thân thể vô số móng vuốt, giống con cua lại như con rết. Nghe được hàm trảo tộc trưởng lời nói, một đầu khác hát hải ngư tộc bộ lạc tộc trưởng cũng là nói, không sai, hiện tại từng cái hải vực phía dưới đã toàn bộ là người chúng ta, liền xem như chúng quanh phủ cận bộ lạc nhỏ cũng đã bị chúng ta phân phó tới giữ vững tầng băng, bọn chúng cu nở dê không dám không nghe theo. Hát hải tộc bộ lạc thuần một sắc như vậy đại ngư quái, miệng hai bên thật dài màu đen sợi dâu so với bình thường xúc giác rủ xuống. Dùng tiên linh lực dưới sự khống chế nửa người du động toàn thân sến sệt, nhìn không ra làn da đường vân. Chính là, cái này băng thành sự tình như thế ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta toàn bộ hải vực an nguy, bất luận cái gì bộ lạc đều có trách nhiệm tra rõ việc này. Giao xà bộ lạc tộc trưởng cũng là nói. Giao xà kỳ thật cũng bất quá nói là lấy êm thai mà thôi. Bọn họ bản thể kỳ thật cực kỳ khó coi, từng đầu vô lại rắn toàn thân cũng là giống như con cóc bong bóng. Tất cả hải tộc đều tập kết cùng một chỗ, cũng khó trách nói giao nhân nhất tộc bản thể là cực kỳ ưu mỹ, dù sao tại dạng này dưới so sánh, liền xem như người bình thường, đều dễ nhìn hơn trăm phần vạn phần. Tầng băng phía trên nghị luận, kỳ thật cũng không có đào thoát qua Vân Lam con mắt. Nàng đem tất cả mọi chuyện toàn bộ gọn gàng làm sau khi xong, mới đứng tại tầng băng phía dưới âm thầm quan sát đến 10 bộ lạc lớn nhất, đồng thời trộm nghe bọn hắn kế hoạch. Đương nhiên, kỳ thật nàng sớm liền có thể rời đi, chỉ bất quá mới vừa nghe được cái người điên kia còn muốn đào ra cái khác hạp hải hung thú thu thân đến, cho nên, liền đem tất cả hạp hải hung thú toàn bộ đến rồi lạnh thấu tim. Nghe đến bây giờ chung quanh hải vực toàn bộ phong tỏa cũng không lo lắng, dù sao nàng có ngàn vạn loại phương pháp có thể quang minh chính đại chạy đi, đồng thời không bị phát hiện, nhưng là chủ yếu nhất vẫn là không nên để lại ra tay chân, làm cho đối phương đã biết lịch tiện tức cùng lưu niên minh nguyện tồn tại. Bây giờ, nàng rất hài lòng bản thân chế tạo thần bí hình tượng. Không sai, bảo trì dạng này cảm giác phi thường tốt đẹp. Dù sao có việc nàng liền tránh về không gian, không có việc gì ngay tại băng bên trong trêu cợt những cái này hải thú. Nàng dám đánh cược, đối phương coi như đem tất cả băng đảo sạch sẽ, QNZ tuyệt đối tìm không thấy nàng. Trên xuống, nghe được các đại tộc trưởng đã đem các đại hải vực bắt đầu phong tỏa ký tức thì là rốt cục yên tâm. Vậy thì cảm ơn các vị tộc trưởng đại nhân. Cái này dưới lớp băng, không biết là có đồ vật gì nó giảo hoạt đáng sợ, tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn rất thông minh. Chúng ta lúc đầu muốn đem hạp hải hung thú tộc trưởng từ trong tầng băng giải cứu ra, nghĩ muốn hiểu rõ cái này biển sâu biên giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ai biết, thứ này liền đã đoán được chúng ta ý nghĩ, sớm một bước đem hạp hải hung thú tộc trưởng giết đi. Đầu này ký tức đôi mắt âm trầm nói. Chương 2515, cường đại như thế địch thủ, 4. Nghe nói như thế, chung quanh thập đại tộc trưởng đều lập tức biểu lộ trở nên kinh khủng cái gì. Cái này trong tầng băng thực có chi man nở dê hải thú, ngay cả ký tức đại nhân đều không cách nào tìm tơ y nó, nhìn tới sự tình so trong tưởng tượng càng quỷ dị hơn. Lớp băng này cũng không biết là không phải thứ này làm ra đến, bất quá phạm vi lớn như thế. Nếu là thật sự, là nó làm ra đến mà nói, như vậy chúng ta hải vực liền nguy hiểm. Thập đại tộc trưởng nghị luận ầm ĩ, nghe được bọn chúng lo lắng, đầu này ký tức liền giải thích nói, ta có nghĩ qua vấn đề này. Bất quá tại trận đầu dấu vết cùng lần thứ hai nhìn thấy thứ này xuyên thấu hạp hải hung thú tộc thân thể cao lớn lúc dấu vết, đủ để chứng minh thứ này thể tích không là rất lớn, chí ít không có các vị tổ trưởng đại nhân thú thân lớn. Cho nên lớp băng này đến cùng phải hay không hắn làm, còn có chờ khảo chứng, bất quá bất kể như thế nào, chúng ta đều nhất định phải bắt lấy nó. Ký tức thanh âm lãnh đạm nói, một bên mị cơ nghe ngược lại cũng là khuôn mặt nghiêm túc, không sai. Nếu như không phải nó làm, kỳ thật QNZ nói không thông, bằng không thì hắn tại sao phải sát hại hạp hải hung thú tộc trưởng để che giấu nơi này đã từng phát sinh qua sự tình đâu, cho nên còn mời các vị tộc trưởng đại nhân phối hợp, để cho mọi người bắt lấy cái này uy hiếp toàn bộ hải vực cùng hung cực các hung thủ. Trung quanh thập đại tộc trưởng nghe xong lập tức gật đầu, nghĩa bất dung từ, bất quá đột nhiên một bên tụ chân bộ lạc tộc trưởng đột nhiên nói, tất nhiên hạp hải hung thú tộc trưởng đã tử vong. Như vậy cái bộ lạc này cái khác hải thú đâu, chúng ta có thể từ hướng này ra tay. Không sai, vừa rồi ta đã để cho chúng ta giao nhân nhất tộc hải thú đi làm đầu này ký tức đôi mắt tĩnh mịch nói. Nhưng mà, đúng lúc này đại nhân không xong đầu này mấy vị giao nhân thủ hạ lập tức chạy tới. Nhìn xem hai người, đầu này ký tức lông mày siết chặt, chuyện gì đại nhân, cái này lớp băng này phía dưới hạp hải hung thú toàn bộ đều giao nhân nhất tộc thủ hạ nói. Cũng như gì tộc khác lớn lên môn cũng là hỏi ra miệng. Đều đã chết rốt cục, hai tên giao nhân thủ hạ nói thẳng ra miệng. Cái gì tầng băng phía trên tất cả hải tộc, toàn bộ cũng là bất khả tư nghị trừng to mắt. Đều đã chết đầu này ký tức QNZ là không thể tin được. Không sai đại nhân, hơn nữa, toàn bộ đều là dùng vừa rồi đồng dạng phương pháp giết. Đầu này mấy vị giao nhân thủ hạ cung kính nói. Bọn họ QNZ không nghĩ tới đối phương tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng, bọn chúng hải vực, mấy vạn năm đến, còn chưa bao giờ từng gặp phải cường đại như thế địch thủ, tất cả bộ lạc tộc trưởng cũng bắt đầu khuôn mặt ngưng trọng, có cỗ lông tơ đứng lên cảm giác. Đại nhân, chúng ta bây giờ đã phong tỏa hải vực, chắc hẳn vật kia còn ở bên trong. Không bằng, chúng ta bắt đầu đục băng A, không sai, đem băng đều đục mở, không tin, bắt không được nó. Đầu này tất cả tộc trưởng đều sắc mặt nghiêm túc nói. Bậc này hải tộc nguy hiểm đồ vật, không bắt được, chẳng phải là về sau lại biến thành tai họa. Nghe được chúng tộc trưởng thanh âm, đầu này ký tức liền ngưng lông mày nói, băng thành phạm vi quá rộng, đục băng mà nói, quá mức hao tổn tốn thời gian, chúng ta đến chi tiết kế hoạch một lần mới được. Chỉ ít, thứ này bị chúng ta nhốt ở bên trong, nó tất nhiên cũng sẽ lo nghĩ lộ ra chân tướng đến. Cái gì hải tộc chỉ cần dựa vào băng để duy trì sinh mệnh, ma thú không giống người, không cần phải ăn uống. Đương nhiên, trừ phi là tiên thú phía trên, nếu là cái này đổ bên trong thực sự là tiên thú trở lên mà nói, như vậy, QNZ coi như chúng nó xúi quẩy. Bất quá, thập đại tộc trưởng cũng là tiên thú cấp bậc trở lên, bọn chúng cũng không tin, bắt không được thứ này. Chương 2516, lẫn nhau đòn khiêng bên trên, Nam. Vân Lam tại trong tầng băng vui vẻ, đây bên ngoài lít nha lít nhít toàn bộ đều là nghiêm cẩn hải tộc, nàng tạm thời QNZ không muốn ra ngoài, cảm thấy bên trong rất tốt. Ngẫu nhiên ra ngoài tầng băng bên ngoài hoành một cái hố, bên ngoài liền một trận chiến tranh loạn lạc. Đại nhân, mặt phía bắc nhận vật kia công kích. Đại nhân, đại nhân, mặt phía nam nhận vật kia công kích. Những ngày gần đây, ký tức mỗi lần cũng là tiếp thu được báo cáo như vậy, mà hắn sắc mặt, QNZ càng ngày càng đen chìm. Vật này, rõ ràng liền là đang đùa nghịch bọn họ ký tức hiện tại vừa vặn đuổi tới mặt phía nam, sau đó liền nghe được bên này giao xà tộc trưởng âm trầm khuôn mặt nói, những ngày gần đây, chúng ta giao xà tộc chú đóng ở nơi này, vật kia phảng phất biết rõ chúng ta mục tiêu, thỉnh thoảng lại ở cửa động phá một cái đảo hang quấy rối chúng ta. Hại chúng ta thần hồn nát thần tính, gần nhất cái này phía nam tầng băng chúng ta đều đục trăm thước, thế nhưng là, lại nửa phần nó bóng dáng cũng không có nhìn thấy. Nghe nói như thế, ký tức một quyền đánh vào tầng băng phía trên ẩm toàn bộ tầng băng cũng nứt ra đến. Nếu là đối thủ có thể cùng hắn chính diện nên địch, hắn ký tức nửa phần cũng sẽ không sợ. Đồng thời bọn họ nhiều như vậy tộc trưởng, tùy tiện một cái, chỉ sợ đều có thể bóp nát thứ này. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, đối phương cùng bọn họ chơi trốn tìm, ở nơi này như vậy to trong tầng băng, tốc độ lại nhanh hơn nữa còn để cho người ta bắt không được. Đây mới là để cho đông đảo hải tộc kìm nén đầy bụng tức giận địa phương mãi mãi, cái đồ chơi này rốt cuộc là cái quỷ gì nếu là chính diện nên địch ai sợ nó hết lần này tới lần khác dạng này trốn đi nấp đi, để cho người ta nén giận. Mặt phía bắc hải quái tộc tộc trưởng cũng là đầy bụng tức giận. Gần nhất nhưng có nhân viên thương vong ký tức đi đến mặt phía bắc thời điểm, nhìn xem hải quái tộc trưởng hỏi. Nghe nói như thế, đầu này hải quái tộc trưởng lắc đầu ngay sau đó nhân tiện nói. Cái kia đến là không có, chỉ sợ cũng là biết rõ chúng ta phòng thủ nhiều người, cho nên không dám hiện thân. Ký tức đôi mắt trầm một cái, vật này làm cơ hồ toàn bộ biển sâu hải vực hải thú đều kinh động. Không bắt được nó, chẳng phải là để cho bọn họ 10 bộ lạc lớn nhất bị cái khác hải thú cho cười lại nhìn chằm chằm chờ nó lần sau tiếp tục công kích thời điểm, liền nhất định phải cắt đứt tầng băng sau đó bắt lấy nó. Đầu này ký tức hơi nheo mắt nói. Chúng ta đã sắp xếp người ở vùng trung tâm, chỉ cần lần tiếp theo nó lại xuất hiện, chúng ta liền cắt đứt ở trung tâm tầng băng, như vậy mà nói, mặc kệ nó tại một bên nào, đều rút nhỏ phạm vi. Hải quái tộc trưởng ngưng lông mày nói, liền xem như nó, đều bị thứ này làm kìm nén đến hoảng nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên một cái tiểu hải quái bơi tới, nhìn thấy hải quái tộc trưởng còn có ký tức thời điểm sau đó lập tức nói, tộc trưởng, ký tức đại nhân. Nghe nói hắc giáp ngư tộc có người thấy qua vật kia bóng dáng. Cái gì ở nơi nào đầu này hải quái tộc trưởng nói. Nghe nói như thế, ký tức cũng là hơi nheo mắt, sắc bén con mắt tập trung vào hải quái, đang chờ nó trong miệng đáp án. Nghe nói bọn chúng cũng không có thấy rõ, chỉ là giống như có một vệ lục sắc xẹt qua. Tiểu hải quái bị ký tức nhìn cả người đều khẩn trương. Lục sắc ký tức đôi mắt thính mịch, ngay sau đó môi mỏng băng lãnh. Nếu như là nói thật, như vậy, đây cũng không phải là băng thú còn chưa từng nghe qua cái gì băng thú, lại là lục sắc mà bọn họ cũng không biết. Lúc này tầng băng chỗ sâu, Vân Lam đã huyền hóa thành bộ dáng nhân loại, lục sắc, đó đã là vài ngày trước sự tình. Lúc này tầng băng chỗ sâu, đã bị nàng đào thành phòng ở bộ dáng, không gian rất lớn, đồng thời, còn thả cái bàn ghế cùng giường chiếu. Chương 2517, bản cung muốn đi hải bỉ, 6. Vân Lam vung tay lên, trong động băng liền xuất hiện vài bóng người, quả nhiên là Văn Thanh, Lịch Thiển Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt đám người. Mấy người đều khôi phục hình người bộ dáng, nhìn thấy Vân Lam, đầu này Văn Thanh lập tức hưng phấn nói, Lão đại, ngươi thật đúng là muốn cùng đám người này đón khiêng lên trên nghe nói như thế. Vân Lam từ không gian móc ra bản thân trước kia gieo trồng linh quả sau đó cắn một cái nói, đương nhiên không, mấy ngày nay chẳng qua là tại chuyển rời bọn họ lực chú ý hiện tại muốn làm. Mới thật sự là cờ ơn ở chẳng lẽ, là tinh huyết đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt trước hết nhất kịp phản ứng. Bọn họ trước đó nói đúng là, muốn tìm phù hợp tinh huyết, sau đó biến thành cường đại hải tộc, sau đó lại lăn lộn vào bên trong, cuối cùng bước lên chiến tranh, cuối cùng lịch luyện tầm bảo giết quái. Không sai. Vân Lam đột nhiên từ không gian móc xảy ra điều gì sau đó từ từ mở ra tay, cuối cùng ba khỏa màu đo tinh huyết trong tay hiện hiện. Đây là Văn Thanh đám người kinh ngạc. Vân Lam hề phải cắn một cái linh quả lập tức nói, đây là hạp hải hung thú bộ lạc, ký cư bộ lạc cùng kinh đồn bộ lạc ba vị tộc trưởng tinh huyết. Mấy ngày nay, nàng nhưng không có nhàn rỗi trừ bỏ chuyển di chung quanh những cái kia hải tộc lực chú ý bên ngoài, sau đó chính là đem tầng băng đông cưng cái khác hai đại tộc trưởng tinh huyết đem ra. Hiện tại có ba khỏa cường đại máu tươi, sau đó còn thiếu 3 y viên, bọn họ liền có thể rời đi. Cho nên nhìn xem đem tinh huyết vừa thu lại, sau đó đứng dậy, đồng thời xuất ra một đầu lục sắc khăn lụa cột vào trên tóc Vân Lam. Đầu này Văn Thanh đám người sững sờ nói, lao đại, hiện tại bọn chúng bên ngoài nhiều người như vậy, ngươi ra ngoài cầm tinh huyết, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới mà. Đầu này Vân Lam lại là câu môi nói, ta tự nhiên có là biện pháp. Chờ tinh huyết nắm bắt tới tay, luyện chế ra đan dược, chúng ta liền không cùng bọn họ chơi trốn tìm. Hiện tại, bọn họ có rõ ràng ưu thế. Bởi vì địch nhân ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối, hơn nữa, lớp băng này phạm vi như thế rộng, trừ bỏ cắt ngang tầng băng cùng ở bên ngoài chặn bọn hắn lại bên ngoài, đối phương cái gì QNZ không làm được, đồng thời còn phi thường bị động. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đầu này Văn Thanh đám người tiếp tục nói, lão đại, cần chúng ta giúp một tay sao? Nghe được bọn họ lời nói, Vân Lam cười nói, các ngươi hay là trở về không gian AKM tới tinh huyết sau đó mới để cho các ngươi chơi. Dù sao, hiện tại rất nguy hiểm. Chú ý an toàn, chúng ta mặc dù không tiện nhúng tay, nhưng là QNZ lo lắng ngươi. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt Khiêu Mi nói, bây giờ đang ở 10 bộ lạc lớn nhất vây khốn bên trong, nhân số càng ít càng an toàn. Bọn họ tự nhiên không thể cho Vân Lam thêm phiền phức. Đầu này lịch tiện tức cũng là nhìn một chút Vân Lam, sau đó chậm rãi tới gần nàng, thon dài tay sờ lên đầu nàng, ngay sau đó cười nói, đồ đần, đừng đùa quá mức tốt. Vân Lam nhìn xem lịch tiện tức tuấn mỹ ngũ quan, lúc này hắn đứng ở trước mặt nàng, người mặc lưu quang trường bào màu trắng, cả người nổi bật lên yêu nghiệt dị thường. Vân Lam nhìn xem hắn, sau đó hào phóng tại hắn trên môi một hôn, ngay sau đó nhân tiện nói, tiểu tức tử, lui ra đi, bản cung muốn đi hải bì. Cảm thụ trên môi ấm áp, lịch tiện tức kinh hỉ con mắt có chút phóng đại, ngay sau đó tại Vân Lam muốn rời khỏi đứng không. Sau đó một cái cầm giữ qua eo hết nàng, ngay sau đó trực tiếp hôn lên, làm sâu sắc đòi lấy nụ hôn này. Đằng sau Văn Thanh, nhạc tử chờ độc thân cậu phảng phất nhận lấy một vạn điểm bạo kích. Mà Lưu Niên Minh Nguyệt lại là không biết đang suy nghĩ gì, một tấm xinh đẹp ngũ quan trong lòng hắn hiện lên, còn có một ít không hài hòa cuồng dã hình ảnh đồng dạng tại trong đầu xẹt qua. Chương 2518, ba y viên tinh huyết, 7. Phảng phất bây giờ còn có thể nhớ tới mùi vị đó, không biết là không phải là bởi vì trước kia chưa từng lãnh hội qua, cho nên bây giờ sâu tận xương thủy. Có loại không hiểu ý nghĩ, như bị chúng độc đồng dạng tại sinh sôi không kịp chờ đợi muốn gặp lại nữ nhân kia. Không xoắn suýt đi qua, không liên quan tới bất luận cái gì, hắn đơn thuần muốn gặp nàng. Lịch hiển tức cùng Vân Lam sau khi tách ra, Vân Lam trực tiếp không có ý tứ xoay người lập tức nói, đều trở về đi, thế là, mới đem bọn hắn đều chạy về không gian bên trong nhớ lại vừa rồi hôn, có chút hạnh phúc ngọt ngào. Chuồn chuồn lướt nước tự nhiên không sợ, nhưng là giống như vậy quang minh chính đại ôm hôn. Đặc biệt vẫn là Văn Thanh còn có Lưu Niên Minh Nguyệt bọn họ ở đây tình huống dưới, Vân Lam cảm thấy mình vẫn là da mặt tương đối mỏng. Không nghĩ nữa cái khác, Vân Lam đem lúc này băng động đồ vật xử trí một lần, ngay sau đó liền một lần nữa mở quyền rời đi. Lần này, nàng đưa ánh mắt bỏ vào hải giáp thú bộ lạc. Lúc này hải giáp thú bộ lạc, thủ phương hướng khoảng cách nàng tương đối gần. Hải giáp thú hải thú danh phủ kỳ thực, toàn bộ đều có một thân thật dày khôi giáp. Bất quá cái này trang bị, đối với Vân Lam mà nói, căn bản chính là chút việc nhỏ. Phá mở tầng băng, lần nữa cho đi một đường công kích về sau. Đầu kia hải giáp thú quả nhiên phản xạ có điều kiện hướng về băng bích công kích. Đại nhân, vật kia lại tới. Đầu này một cái hải giáp thú cả kinh nói. Vật kia QNZ không phải lần đầu tiên dạng này đến đùa bọn họ. Thường xuyên phá mở một cửa hang băng, bên trong băng toàn bộ vẩy ra hướng bọn chúng. Nhưng mà bọn họ hướng về tầng băng công kích lại một chút dùng đều không có. Bởi vì một là đối phương tốc độ quá nhanh, hai là bởi vì lớp băng này thực sự quá dày. Bất kỳ công kích nào cũng không khả năng làm bị thương đồ bên trong. Lúc này, băng bích lại phá mở một cái hồ đến, đầu này hải giáp thú đã thành thói quen. Mà lúc này hải giáp thú tộc trưởng lại là lập tức đối với bên cạnh một cái thuộc hạ làm cái nháy mắt nói, nhanh thứ này tại mặt phía nam. Để cho ký tức đại nhân đem phía đông, mặt phía bắc, phía tây băng phá. Nghe nói như thế, cái này thuộc hạ lập tức bắt đầu truy hình bắt đầu hướng về phía nước biển mở rộng ra, sau đó bén nhọn sóng âm vang lên, cường đại sóng âm truyền đến rất rất xa. Đầu kia ký tức cảm nhận được nước biển này chấn động, ngay sau đó lập tức phất tay ra lệnh, bảo trì mặt phía nam, phá băng là đại nhân thế là, mấy trăm vi hướng về phía mặt băng bắt đầu công kích oanh cuối cùng, đinh thai nhức góc băng thể nổ tung thanh âm vang lên, đầu này hải giáp thú kinh hỉ con mắt trừng lớn. Thành công cái này phá băng về sau, phạm vi liền rút nhỏ một xử lý, nhìn thứ này, còn có thể chỗ nào tránh đi nhưng mà, bọn chúng nhưng lại không biết, giống như bọn hắn, một bên Vân Lam cũng là hai tay hoàn vách tường, sau đó vẻ vải nhìn xem một màn này. Đám này hải thú thực sự là rất ngu xuẩn manh. Vì sao liền nhất định cho rằng, nàng sẽ không ra tầng băng đâu, vừa rồi bạo phá cùng trước đó trêu đùa cũng không đồng dạng, lần này, nàng là cả người đều đi ra, chẳng qua là ẩn thân trạng thái mà thôi, cho nên không có người thấy được nàng, chỉ cho là giống như bình thường, nàng chỉ phá mở một cái hố đùa giỡn. Lúc này, nàng liền đứng ở nơi này quần hải giáp thú đội ngũ bên trong, giống như chúng thưởng thức lớp băng này chấn động. Quá tốt rồi, ký tức đại nhân quả nhiên thông minh, như vậy mà nói, vật kia tất nhiên là mọc cánh khó thoát. Đầu này hải giáp thú tộc trưởng kinh hỉ nói. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam cũng là ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn một cái ngay sau đó buồn bã nói. Vậy cũng chưa chắc, ai biết đối phương tốc độ có thể hay không đã xuyên thấu cái khác ba cái phương vị đi đâu. Chương 2519, thu thập tinh huyết, 8. Nghe nói như thế, đầu này hải giáp thú tộc trưởng thì là phản xạ có điều kiện nói, không có khả năng ký tức đã tính toán tốt địa giới còn có mời chúng ta mạnh nhất hải thú, cái này băng vỡ ra về sau, liền sẽ cho người lập tức trấn giữ. Coi như bị vật kia đi xuyên qua, tầng băng bị chia cắt sau phạm vi thu nhỏ hiệu quả cũng giống như vậy. Hải giáp thú tộc trưởng đắc ý lời nói sau khi nói xong, liền kịp phản ứng. Chờ đã, nó là đang cùng ai nói chuyện lúc này, hải giáp thú quay đầu, sau đó chỉ thấy cách đó không xa đồng dạng hải giáp thú thuộc hạ, đối phương vẫn là bị tầng băng hấp dẫn đi lực chú ý, căn bản cũng không có lo ý truy hệ NQNZ hắn bộ dáng. Đương nhiên, một hơi này, cũng không khả năng là hắn thuộc hạ. Đồng thời, thanh âm này, vẫn là giống cái thanh âm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hải giáp thú tộc trưởng sững sờ biểu lộ. Nếu như không phải thanh âm mới rồi chân thật như vậy, hắn có lẽ sẽ còn tưởng rằng ảo giác nhưng mà, đầu này Vân Lam nhìn xem nó biểu lộ, lại là tà tà cười một tiếng, ngay sau đó nhân tiện nói, đừng tìm, ta ở trước mặt ngươi. Hải giáp thu tộc trưởng nghe xong, liền còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên phốc phốc nó cũng cảm giác thứ gì xuyên thấu bản thân giáp xác, trực tiếp phần bụng. Hống hải giáp thu tộc trưởng túi đầu, sau đó liền thấy bụng mình phá mở một cái động lớn. Cuối cùng, lại thứ gì rút ra đồng dạng, toàn thân nó đều đã mất đi khí lực quỳ trên mặt đất. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Vân Lam trực tiếp cho hắn một cái chỉ rũ thuật, sau đó chữa trị thân thể nó vết thương. Đây là cho nó cống hiến tinh huyết bù đắp, lấy đi tinh huyết ma thú cũng sẽ không chết, nhiều lắm là chính là suy yếu mấy phần, sau đó tu luyện về sau tinh huyết còn hội trưởng trở về, chỉ bất quá tu vi lại là sẽ kẹp trở lại thôi. Đây cũng là bọn chúng phong ấn nàng. Muốn bắt nàng đại giới A Vân Lam trộm đi tinh huyết liền quang minh chính đại rời đi. Mà đầu này hải giáp thú môn thì là toàn bộ hướng về hải giáp thú tộc vây lại. Tộc trưởng ngươi thế nào bọn chúng nghi hoặc nhìn xem đồ lớn lên đột nhiên rên thống khổ, ngay sau đó quỳ trên mặt đất. Thế nhưng là, lại cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mà đầu này hải giáp thú tộc trưởng cũng là lúc đầu cảm thấy thống khổ không thôi, đột nhiên một trận thanh lương cảm giác xuyên vào thân thể của mình. Sau đó nó liền cảm giác mình thân thể lập tức chữa trị tới. Ngay cả thân thể ban đầu cảnh giác cảm giác suy yếu, hải giáp thu tộc trưởng đều tốt. Cho nên, lúc đầu nó nên phát giác bản thân phảng phất đã mất đi cái gì tuy nhiên lại bởi vì thân thể hoàn hảo không chút tổn hại cho không để mắt đến á đây là có chuyện gì chẳng lẽ. Mới vừa rồi là nó ảo giác sao chung quanh hải giáp thú cũng là nhìn xem từ gia tộc trưởng vốn là thống khổ, nhưng là bây giờ lại đột nhiên tốt rồi chúng hải thú toàn bộ một mặt một bước. Tộc trưởng, ngài mới vừa rồi là bị thương sao đầu này hải giáp thu tộc trưởng một vị tâm phúc lo lắng nói. Nghe được nó lời nói, hải giáp thu tộc trưởng cũng là bắt đầu nghi hoặc, sau đó lại không dám xác định nói, ta cũng là để vì vừa rồi ta là bị thương, thế nhưng là nó sờ bụng một cái, căn bản là cái gì cũng không có. Hải giáp thu tộc trưởng một mặt âm trầm chẳng lẽ, vừa rồi nó bụng mình bị đồ vật xuyên thủng chỉ là ảo giác sao cái kia sẽ rách đồng dạng đau đớn. Phảng phất bây giờ còn đang trong đầu hiện hiện. Nếu như không phải mình phần bụng hiện tại bình yên vô sự, nó thực cảm giác trong nháy mắt đó, bản thân cách tử vong rất gần. Không sao, hẳn là ảo giác. Hải giáp thu tộc trưởng như thế tự an ủi mình nói. Dù sao, cũng chỉ có dạng này mới là sự thật. Trên người nó, không có vết thương. Chương 2520, trước bao táp linh tĩnh, 1. Thế là, tiếp đó, hàm trảo bộ lạc, hải quái bộ lạc, giao xà tộc bộ lạc, cự đầu ngư bộ lạc, hà quái bộ lạc, trong biển bá vương bộ lạc 6 cái bộ lạc thủ lĩnh toàn bộ không hiểu thấu bị đồ vật đâm xuyên phần bụng, ngực không cùng vị trí. Thế nhưng là, kỳ quái là, cuối cùng vết thương lại không hiểu thấu tốt rồi. Đồng thời một ít chuyện đều không có, để cho các đại tộc trưởng đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Lúc này Hải Long bộ lạc, ký tức mới vừa hỏi Hải Long tộc trưởng tình huống, nghe được Hải Long tộc trưởng lắc đầu, ta bên này, nhưng lại không có gì động tĩnh. Nghe được nó mà nói, đầu này ký tức mới hơi nheo mắt, sau đó nhân tiện nói, a chẳng lẽ là băng bị đục mở, cho nên đàng hoàng nhưng mà, đầu này Hải Long lại là thú mắt ngưng trọng lo lắng nói, ta đến là sợ hãi, trước bao táp tiến tĩnh. Hải Long hình thái có chút hải mã, cũng không phải là chân chính Long tộc, nhưng là trừ sự sai biệt rất nhỏ bên ngoài, cái khác lớn lên xác thực cùng Long tộc khác hoàn toàn không có hai. Nhưng là, huyết mạch lại là trên lệch 108.000 dặm, đầu này ký tức nghe được nó lời nói, lông mày cũng không có buông lỏng. Ngược lại không biết vì sao, luôn cảm giác có loại không rõ dự cảm. Đương nhiên, hắn loại dự cảm này cũng không sai không bao lâu, lại đột nhiên có giao nhân nhất tộc thuộc hạ đến đây. Đồng thời vội vàng bơi tới sau đó nhìn nó nói, bẩm đại nhân, hải giáp tộc bộ lạc, hàm trảo bộ lạc, hải quái bộ lạc, giao xà tộc bộ lạc, cự đầu ngư bộ lạc, hà quái bộ lạc, trong biển bá vương bộ lạc đều bị giống như tập kích đồng dạng ảo giác. Thế nhưng là, trên người lại không có bất kỳ cái gì tổn thương. Nghe nói như thế, đầu này ký tức lập tức biểu lộ biến đổi, sau đó nói, để chúng nó đừng núp đích, ta đi xem một chút thế là... Liền toàn bộ thân ảnh lập tức biến mất. Đầu này Hải Long nhất tộc lại là đưa mắt nhìn nhau, tập kích tộc trưởng, chẳng lẽ vật kia đi ra. Một bên Hải Long thuộc hạ nhìn xem từ gia tộc trưởng nói. Nghe nói như thế, đầu này Hải Long tộc trưởng cũng là lắc đầu biểu thị không biết, để nó nghi hoặc là chúng ta tại sao không có đụng phải tập kích. Hải Long nghi ngờ nói. Mà mặt khác ký tức, đang đuổi đến cái khác hải tộc thủ vệ chi địa lúc. Liền thấy hải giác ngư bộ lạc, hàm trảo bộ lạc, hải quái bộ lạc, giao xà tộc bộ lạc, cự đầu ngư bộ lạc, hà quái bộ lạc, trong biển bá vương bộ lạc 7 cái bộ lạc tộc trưởng đang chờ ở một nơi chờ đợi nó. Ký tức đại nhân đầu này đông đảo tộc trưởng lập tức vây quanh nhìn xem bọn chúng bộ dáng, không hề giống là bị tổn thương bộ dáng. Đầu này ký tức liền ngưng lông mày nói một chút, đã xảy ra chuyện gì thế là, đầu này hải giáp thu tộc trưởng liền lập tức mở miệng nói, ta nên là cái thứ nhất bị tập kích. Nếu như không phải chung quanh tộc trưởng đều đã xảy ra đồng dạng sự tình, có lẽ, ta sẽ còn tưởng rằng ta ảo giác. Dù sao, không có ảo giác có thể tất cả mọi người khác biệt thời gian, khác biệt địa điểm đồng dạng sinh ra ảo giác ga ta nghĩ, chúng ta hẳn là bị vật kia đánh lén. Chỉ bất quá làm sao sẽ không có bất kỳ cái gì vết thương, cái này rất kỳ quái, QNZ là chúng ta không thể tưởng tượng nổi mới. Nghe được nó lời nói, tộc trưởng khác cũng là phụ họa đun nở dê vở ơ y a, chúng ta đều cảm giác thân thể bị đâm xuyên qua, thế nhưng là, lại chỉ là trong nháy mắt, lại không. Rõ ràng vết thương đều nhìn thấy, nhưng là bây giờ, cũng không tìm tới vết thương ở nơi nào không sai, đây quả thực quá quỷ dị. Ký tức đại nhân, ngươi nói cái này đối với mới có thể thần không biết quỷ không hay đánh lén, rất có thể, cấp bậc thực lực so với chúng nó cao hơn. Cái này muốn để chúng nó làm sao bắt. Chương 2522, Hắc Hóa Vân Lam, 2. Đông đảo tộc trưởng cũng bắt đầu lo nghĩ bất an. Ký tức đại nhân, không bằng chúng ta coi như song đun nở dê vở ơ y a, ngươi xem nó rõ ràng chính là xuất nhập tự do, đồng thời, tùy thời đều có thể công kích chúng ta. Nếu như không phải là không muốn giết chúng ta, sợ là chúng ta hiện tại đã không tồn tại. Đánh lén thời điểm, bọn chúng không có chút nào cảnh giác. Vấn đề này đã nói lên hết thể đối mặt không biết địch nhân, ai cũng biết sợ hãi. Nếu như đối phương tại trước mặt, bọn chúng đã sớm đem đối phương chém thành muôn mảnh hết lần này tới lần khác, cái gì QNZ nhìn không thấy, chỉ dựa vào suy đoán. Nó không muốn giết các ngươi a, đột nhiên, ký tức cười lạnh nói, các ngươi không bằng vận khí tu luyện nhìn xem, thân thể đến cùng có cái gì không thích hướng a. Nghe được ký tức lời nói, đầu này đông đảo tộc trưởng nghi hoặc, ngay sau đó mới phản ứng được. Đun ở dê vở ơ y a, bọn chúng thế mà quên đi vận khí kiểm tra thân thể của mình không đúng chỗ nào. Nghe nói như thế, lập tức bắt đầu tu luyện. Ai biết, cái này một vận khí, liền phát hiện nghiêm trọng không thích hợp. Tại sao có thể như vậy? Ta tu vi ngực tê bọn chúng thống một cảm thấy mình ngực hoặc là phần bụng đau đớn, khác biệt hải thú, tinh huyết cũng là tại không cùng vị trí. Tại chỗ cũng là lão giả, làm sao lại nghĩ không ra bọn chúng chuyện gì xảy ra? Tinh huyết hải giáp thu tộc trưởng trước hết nhất kịp phản ứng. Tinh huyết không thấy, nó trộm chúng ta tinh huyết. Đầu này hàm trảo bộ lạc tộc trưởng cũng là hoảng sợ nói. Trời ạ, tộc khác lớn lên cũng là không thể tin, bọn chúng tinh huyết thế mà không thấy cái này, đây quả thực liền cùng tức đoạt bọn chúng trước tộc trưởng không có gì khác biệt. Ta hống đinh thai nhức góc phẫn nộ âm thanh, bảy vị tộc trưởng rốt cục tức giận rồi, bọn chúng nhìn xem, ký tức nói, đại nhân, bắt đầu đục băng A bất kể là đục bao lâu, chúng ta đều có thời gian cùng nó hao tổn. Nếu là không giết nó, khó tiết chúng ta mối hận trong lòng. Nhìn xem bọn chúng bộ dáng, đầu này ký tức cười lạnh. Trước đó tham sống sợ chết cho nên nguyên một đám lùi bước, hiện tại liên quan đến bản thân lợi ích thời điểm mới biết được phẫn hận. Thế nhưng là mất đi tinh huyết, bảy đại tộc trưởng là chẳng mấy chốc sẽ đổi vị trí. Bọn chúng tăng lên không được, tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ vượt qua bọn chúng hải thú xuất hiện. Người có tài cư bên trên, thứ này còn tính là làm một chuyện tốt. Mười bộ lạc lớn nhất vẫn luôn là mấy cái này tộc trưởng chiếm lấy vị trí, đằng sau rất nhiều chân chính có năng lực lại nửa phần cũng không thể động. Tỷ như nó, rõ ràng chính là phong công vĩ nghiệp, thế nhưng là cấp trên liền là đang ngồi giao nhân nhất tộc vương. Đương nhiên, bọn chúng giao nhân nhất tộc vương là thần thú, nó không thể chê. Thế nhưng là cái này bảy đại bộ lạc tộc trưởng đều là rượu hành lang gói cơm, thay máu một lần đối với khắp cả hải tộc cũng là không có ảnh hưởng gì. Ký tức trong lòng khinh miệt, ngay sau đó liền nhìn xem mấy vị tộc trưởng nói, chỉ cần mấy vị tộc trưởng phối hợp, bắt được nó, cũng là sớm muộn sự tình. Vậy liền phiền phức ký tức đại nhân, thứ này thực sự đáng giận, không bắt được nó, chúng ta bảy đại bộ lạc cũng cảm thấy sẽ không từ bỏ ý đồ. Không sai, coi như bồi lên toàn bộ bộ lạc, cũng sẽ không bỏ qua nó. Bộ lạc mệnh, nơi nào có bọn chúng tộc trưởng trọng yếu tinh huyết không thấy? Bọn chúng chỉ muốn báo thù. Đầu này ký tức con ngươi lạnh lùng, đây chính là bộ lạc tộc trưởng, thực là chuyện tiếu lâm. Đã như vậy thì đục băng A bất quá thứ này liền đi ra mấy vị tộc trưởng đều không có phát hiện. Rất có thể, nó đã không có ở đây băng bên trong. Ký tức thản nhiên nói. Nó thực rất ngạc nhiên, đây rốt cuộc là cái thứ gì xuất quỷ nhập thần, quang minh thật to lớn phách lối đoạt tinh huyết, đúng là có mấy phần năng lực. Chương 2523 10 khỏa hóa thú đan, 3. Vậy làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là liền bắt không được nó? Đầu này các tộc trưởng lo lắng nói. Bọn chúng hiện tại hận không thể đem Vân Lam phanh thây xé xác nhìn xem bọn chúng bộ dáng. Đầu này ký tức lại là phảng phất không vội nói. Mấy vị tộc trưởng không cần lo nghĩ, tất cả, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại không cần nó cấp bách, mấy vị tộc trưởng QNZ sẽ chủ động đi làm chuyện này. Đã như vậy, nó còn gấp cái gì mà liền tại bảy đại tộc trưởng hận nghiến răng đang tìm Vân Lam thời điểm. Mà Vân Lam đã tại không gian vui sướng luyện chế hóa thú đan, ở giữa vật liệu còn có một số, có tinh huyết tại, tài liệu khác là chỉ cần một chút xíu như vậy đủ rồi. Không gian bên trong, Vân Lam đã nhấc lên lò luyện đan, hồng liên nghiệp hỏa vui sướng thiêu đốt lên. Chung quanh Văn Thanh đám người thì là nhìn xem từ ra lão đại bộ dáng nhịn không được sao nói, lão đại. Ngươi đem bảy đại tộc trưởng tinh huyết cho trộm, đến lúc đó chẳng phải là hải tộc phòng vệ sẽ càng thêm nghiêm cẩn đúng a? Bất quá, suy nghĩ một chút đám kia lão gia hỏa khẳng định Lam Mở Tư cờ chê tờ nhạc tử cũng là ác liệt thầm nghĩ. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam một bên quả thực cái này hóa thú đan một bên giải thích nói, mười bộ lạc lớn nhất ở hải vực cho tới nay đều được sự tình quái đản, chế độ nô lệ hóa. Cái khác bộ lạc nhỏ hàng năm cống hiến vật tư liền vô số kể. Phía dưới hải thú đã sớm lời oán giận đã sâu, lại không cửa giải quyết. Nếu như có thể để cho 10 bộ lạc lớn nhất cao tầng sóng động một cái, đối với hải vực cũng không phải là có hại vô lợi. Dù sao, bất kể là hải vực cũng tốt, chỉ cần có hoàng quyền chủ nghĩa tồn tại dưới chế độ, đều có rất nhiều không công bằng tồn tại. Bình dân và quý tộc, cấp thấp và cao cấp ở giữa khác nhau. Mà 10 bộ lạc lớn nhất đã tồn tại rất lâu, những bộ lạc khác căn bản là lay không động được. Nếu như nói giao nhân nhất tộc coi như xong, thế nhưng là cái khác 9 đại bộ lạc trừ bỏ Hải Long bộ lạc thực lực cường đại phẩm chất coi như là qua được bên ngoài, mặt khác tộc trưởng cũng là một chút lòng tham không đáy. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Văn Thanh đám người mới rõ ràng, khó trách lao đại chuyên môn chọn lao ra tay. Mà đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là minh ngộ nói, làm như vậy còn có một cái chỗ tốt chính là gần nhất hải vực chấn động lớn, chú ý điểm toàn bộ bị tầng băng hấp dẫn. Đến lúc đó đối với tại chúng ta đến độ chú ý ngược lại sẽ giảm xuống. Dạng này, cũng sẽ không bại lộ nhân tộc chúng ta thân phận. Hải tộc đối với nhân loại chán ghét quả thực là cảm giác rất thống hận, cho nên, vì không trở thành chúng chú mục phương pháp tốt nhất, chính là chuyển di đại bộ phận hải tộc lực chú ý bất quá đột nhiên. Đầu này lịch điển tức có chút khiêu mi nói, hải tộc tinh huyết đều có đặc biệt khí tức, nếu là chúng ta nuốt vào hải thú tinh huyết, như vậy, biến ảo bộ dáng cũng là khuynh hướng không tinh huyết chủ nhân bộ dáng, bất kể như thế nào, cuối cùng đều điệu thấp không được. Nghe được hắn lời nói, đầu này văn thanh mấy người cũng là ngẩn người, thế mà lại dạng này. Đây chẳng phải là, chúng ta vừa xuất hiện tại 10 bộ lạc lớn nhất, liền lộ ra ánh sáng rồi tộc trưởng, luôn không khả năng có 10 vị giống như lúc. Văn thanh hét lên, mà hắn nói cho hết lời, đột nhiên, đầu này một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên nói, ai nói, tộc trưởng không thể có 10 vị giống như lúc này, đầu này Vân Lam đã từ từ mở ra con mắt, trong tay vạn thú lò luyện đan cũng là chậm rãi toát ra mùi thuốc nồng nặc. Cuối cùng tại Vân Lam khai lò bên trong, dược mùi thơm khắp nơi. Liền xem như đầu kia cùng là ma thú thao thiết, độc nhãn thú, ngân lang. Tử mị hổ đám thú cu nở dê là đồng dạng trừng to mắt hiếu kỳ vây quanh hóa thú đan, nhân loại còn có thể biến thành ma thú thật đúng là chưa từng nghe thấy. Chương 2524, Bảy Đại Bộ Lạc Điên, 4. Vân Lam nhìn một chút trong lò luyện đan bày ra 10 khỏa hóa thú đan, hài lòng cười cười. Hóa thú đan luyện chế cũng không đơn giản, nếu là có tiên phẩm luyện đan sư ở chỗ này tất nhiên đều sẽ giật mình. Vân Lam lại có thể 10 khỏa hóa thú đan cùng một chỗ luyện chế phải biết, hóa thú đan chỉ có thể một khỏa luyện chế, nếu là khác biệt tinh huyết bị lẫn lộn, như vậy, cuối cùng luyện chế được hóa thú đan không đơn giản sẽ không lý tưởng, hơn nữa còn sẽ xuất hiện quái thú hình thái. Đương nhiên, quái thú cùng ma thú còn là không giống nhau, quái thú chẳng những không có tiên linh lực sinh ra đồng thời còn sẽ ảnh hưởng người sử dụng bản thân thực lực. Nghiêm trọng mà nói, về sau biến trở về đi còn sẽ có đột biến gen di chứng. Bất quá, Vân Lam tự nhiên là có 100% tránh đi tinh huyết dung hợp phương pháp mới như vậy cùng một chỗ chế tác. Thật coi ngũ hệ linh lực là ăn không ngồi rồi chỉ cờ NRUNZ khác biệt linh lực ở chung ở giữa sen kẽ bao khỏa, liền tuyệt đối sẽ không dung hợp đồng thời sẽ còn bài xích cùng một chỗ. Cho nên, đây cũng là Vân Lam luyện chế hóa thú đan ưu thế ở tại. Đan dược thành đầu này Văn Thanh đám người kinh hỉ nói. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam cười gật đầu nói, không sai, luyện chế xong rồi. Tiếp đó, chúng ta chủ đạo đã đến giờ trước đó, những hải tộc này bức lấy bo nở họ không thể không trốn tại không gian, hiện tại, thuộc về bọn họ thời điểm đến. Nghe nói như thế, đầu này Nhạc Tử đột nhiên nghi ngờ nói, đúng rồi, lão đại, ngươi mới vừa nói, vì sao nuốt cái này tinh huyết về sau. Chúng ta hình thái giống như lúc là tốt chứ như vậy mà nói, chẳng phải là sẽ bị bại lộ sao 7 cái bộ lạc tộc trưởng, vậy coi như là số chắn không đơn giản bại lộ, hơn nữa còn sẽ khiến toàn bộ hải tộc chú ý nhưng mà, đầu này Vân Lam lại là buồn bã nói, hóa thu đan thời gian, chỉ có 3 ngày này, tùy ý làm cái gì, chỉ cần không ra tại 7 đại tộc trưởng. Trước mặt liền tốt, hải vực lớn như vậy, để ý tới bọn chúng làm cái gì nghe được Vân Lam lời nói. Văn Thanh đám người lập tức liền kịp phản ứng. Thì ra là thế lao đại quả nhiên đỉnh đầu tiểu ác ma lại dựng lên, lúc này đứng ở lò luyện đan trước mặt nói đến đây lời nói. Phảng phất là bà đồng tại luyện chế hại người độc dược đồng dạng. Tiểu ác ma đồng dạng Vân Lam A xấu đứng lên thật đúng là muốn mạng người. Ngay tại 10 bộ lạc lớn nhất toàn bộ trọng tâm điểm, tại xa xôi biển sâu biên giới tầng băng chỗ đầu nguồn vì đuổi bắt cái kia đáng giận huyết ác thật lúc. Mà đầu này trong biển sâu bộ. Bảy đại bộ lạc tộc trưởng đột nhiên trở về, sau đó mật thiết thương lượng về sau, bắt đầu điên cuồng hướng chung quanh ngang nhau bộ lạc nâng lên chiến đấu. Bảy đại bộ lạc chung vào một chỗ, liền xem như giao nhân nhất tộc cũng cần cảnh giác. Mà lần này, bảy đại bộ lạc liên hợp, cái này giao nhân nhất tộc, thế mà cũng ở đây bị bên trong phạm vi công kích. Bị điên rồi à ba một tiếng. Giao nhân nhất tộc vương hung hăng cái đuôi đảo qua một bên cái bàn. Giao nhân tộc trưởng Tạp Lạc Uy là một vị thần phẩm giao nhân hải thú, cũng chính là thần thú. Tại nó thống lĩnh giao nhân nhất tộc đến, 9 đại bộ lạc, liền xem như cao ngạo hải long nhất tộc, mặc dù không nói gì thêm thế nhưng là QNZ chấp nhận giao nhân nhất tộc vì 10 bộ lạc lớn nhất thủ lĩnh sự thật. Không nghĩ tới an ổn mấy vạn năm hải vực, bây giờ sẽ phát động chiến tranh đồng thời, 7 đại bộ lạc đều tham dự ở trong đó vương, hỉ nộ A một bên giao nhân thủ hạ sợ hãi nằm sấp trên mặt đất. Không nghĩ tới, nghe được tin tức vương cư nhiên như thế tức giận dù sao cũng là, trước kia chưa bao giờ có báo hiệu. 7 đại bộ lạc tộc trưởng cư nhiên như thế lớn mật hiện tại thế mà tiêu trừ chung quanh trung đảng bộ lạc, hiện tại lại đi giao nhân nhất tộc mà đến. Chương 2525, dốc toàn bộ lực lượng, Nam. Bọn chúng hiện tại tới chỗ nào đột nhiên, đầu này tạp lạc uy giao nhân nhất tộc vương đẻ xuống lửa giận nói. Nó quả thực khí một cái đuôi đều nổi gân xanh. Vương là hỏi 7 đại bộ lạc người sao bọn chúng còn cách một đoạn, bất quá theo thám tử nói. Bọn chúng đã dốc toàn bộ ra. Dốc toàn bộ lực lượng tạp lạc uy khí đều khí cười. À, bọn chúng bản tộc đều không cần lưu hải thú phòng thủ tạp lạc uy cười lạnh. Đây là nhiều hận chúng nó giao nhân nhất tộc chẳng lẽ là bị áp bách lâu cho nên chuẩn bị duy nhất một lần toàn viên xuất động cho chúng nó giao nhân nhất tộc hủy diệt tính đả kích nghe nói như thế. Đầu này giao nhân thủ hạ liền khuôn mặt kỳ quái nói. Hồi vương, 7 đại bộ lạc lần này quả thực kỳ quái. Hôm qua cũng bởi vì sông băng sự tình đem đại bộ phận thủ hạ đều điều đi biển sâu biên giới, hiện tại lại đột nhiên trở về đem còn thừa người tập kết đến đánh chúng ta giao nhân nhất tộc đây không phải mâu thuẫn sao nếu là thật sự muốn tới đánh giao nhân nhất tộc, vì sao không toàn bộ hải thú tập kết vì sao muốn lưu một nửa thả một nửa chúng ta giao nhân nhất tộc chẳng lẽ như thế yếu sao há là như thế binh lực liền có thể dung chuyển ai biết nói xong lời này. Giao nhân vương càng thêm tức giận nó oanh lại đánh bại một cao y châu nô y, ngay sau đó liền. Cả giận nói, bọn chúng là điều một nửa hải thú đi biên giới, thế nhưng là, buổi sáng ký tức truyền đến tin tức nói biên giới bên kia cần nhân thủ, chúng ta giao nhân nhất tộc lưu thủ người QNZ cũng không nhiều. Cái này, giao nhân tâm phúc nghe xong lập tức trừng to mắt, ai, ký tức đại nhân làm sao như thế lô mãng cái này mắc mớ gì đến ký tức ta xem. Bọn chúng 7 đại bộ lạc dự mưu đã lâu, cố ý ve sầu thoát xác, tại biên giới lưu người ổn định ký tức, sau đó lại ở chỗ này vây quét chúng ta giao nhân nhất tộc bản bộ. Quả thật là tốt tính mưu. Tạp lạc uy vẫn là rất tín nhiệm ký tức. Mặc dù, nó cũng không biết ký tức kỳ thật sớm thì không cam lòng nghe nói như thế, đầu này giao nhân tâm phúc lập tức xoay người phụ họa, vâng, ký tức đại nhân tự nhiên đối với giao nhân nhất tộc trung tâm cảnh. Chỉ bất qua cái này 7 đại bộ lạc tộc trưởng đều không tự mình tại biên giới, nó làm sao lại không cảnh giác đâu nhìn xem nó bộ dáng. Đầu này tạp lạc uy đột nhiên ngưng lông mày nói, ngươi làm sao một mực giống như một mực nhằm vào ký tức chẳng lẽ, đối với nó có ý kiến. Nghe nói như thế, giao nhân tâm phúc lập tức kinh khủng khom lưng nói, thuộc hạ không dám, thuộc hạ làm sao dám bất mãn giao nhân nhất tộc đại tướng quân chỉ bất quá nếu như tạp lạc uy hé mắt nhìn xem nó nói. Chỉ bất quá giao nhân tâm phúc lập tức cắn răng nói, chỉ bất quá giao nhân nhất tộc mặc dù uy tín một mực chấn nhiếp ở hải vực, nhưng là QNZ dễ dàng tuyển người ghen ghét. Cho nên, cái này ký tức đại nhân đem giao nhân toàn bộ lặn phái ra, sao không vì bệ hạ cùng giao nhân nhất tộc suy nghĩ đồng thời, thuộc hạ vẫn cảm thấy ký tức đại nhân tựa như đối với vương bất mãn. Bất mãn giao nhân vương nhìn xem nó, lập tức nói, thế nào cái bất mãn pháp ngạch, thuộc hạ không dám nói. Giao nhân tâm phúc túi đầu nói. Nghe được nó lời nói, đầu này giao nhân vương liền trầm giọng nói, bản vương tha thứ ngươi vô tội. Là, vương, thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy, ký tức vì giao nhân nhất tộc làm nhiều như vậy, thế nhưng là thủy chung vị trí nửa đời, khó tránh khỏi sẽ có không cam tâm. Giao nhân tâm phúc sợ hãi biểu lộ nhỏ giọng nói. Nói xong lời này, ai biết giao nhân vương cả giận nói, nó còn muốn làm sao lên trên hử, lại đến. Chẳng phải là bản vương vị trí vương bất giận, đây chỉ là thuộc hạ suy đoán, vương chỉ có thể nghe qua đại khái trong lòng cảnh giác liền tốt, không chừng thật là như thế suy nghĩ. Thuộc hạ chỉ là lo lắng vương đừng quá mức tín nhiệm ký tức đại nhân mà thôi. Giao nhân tâm phúc nói. Chương 2526, hướng giao nhân nhất tộc tiến công, 6. Không, ngươi nói không sai, hiện tại binh quyền đều ở trong tay nó. Xác thực bản vương không phải như vậy chủ quan. Hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, sẽ rất khó thu hồi. Bất thình lình 7 đại bộ lạc tập kích đến cùng ký tức có hay không cấu kết tham dự còn có chờ khảo chứng. Đại nhân, cái kia có cần hay không thủ hạ đi đem chuyện này nói cho ký tức đại nhân, để nó nhanh lên mang binh trở về bảy đại tộc trưởng, mặc dù không phải vương đối thủ, thế nhưng là tập hợp lại cùng nhau thế lực cũng không nhỏ. Không sợ chúng nó có thể thắng, liền sợ tổn hại giao nhân nhất tộc căn cơ á. Đầu này giao nhân tâm phúc nói. Nghe được nó lời nói, đầu này tạp lạc uy nhìn nó một chút lập tức nói, ngươi không phải nói hắn không thể tin vậy, vạn nhất là hắn cùng bảy đại bộ lạc cấu kết, nghe được tin tức về sau ngược lại mang theo giao nhân mưu phản, bản vương chẳng phải là mua dây buộc mình không cầu nó, chỉ sợ nó sẽ còn kiêng kỵ bản vương pha y chăng có át chủ bài mà không dám thân nâng vọng động. Tạp lạc uy nói cho hết lời, đầu này giao nhân tâm phúc liền lập tức cúi đầu nói, vương, ký tức phản loạn giao nhân nhất tộc cái này đến sẽ không. Vì sao tạp lạc uy khiêu mi? Vương ngài nghĩ, coi như ký tức đại nhân thực có dị tâm, QNZ sẽ không lựa chọn cùng ngoại tộc hải thú liên thủ. Như vậy mà nói, đến lúc đó chẳng những phá hủy nó đã lâu dựng đứng tại giao nhân nhất tộc uy tín, đồng thời đối với mình nghĩ đạt tới mục tiêu cũng có khuyết điểm vô lợi. Nếu là muốn dựa vào ngoại tộc đến giúp đỡ, ký tức đại nhân không cần thiết bao nhiêu năm như vậy vòng tròn nói rõ ký tức đại nhân đối với danh dự nhìn cực nặng. Chí ít thật muốn, hẳn là cũng muốn theo đuổi danh chính ngôn thuận giao nhân tâm phúc nói. Tạp lạc uy nghe xong, kỳ thật nó cu nở dê là nghĩ như vậy. Chính là bởi vì ký tức những năm gần đây đối với giao nhân nhất tộc cống hiến rõ mồn một trước mắt, cho nên mới như thế tín nhiệm nó. Chỉ bất quá, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, dạng này cống hiến, pha y chăng tại kiến lập nghĩ muốn theo đuổi càng nhiều phía trên hử, vậy ngươi cũng nhanh chút đi biên giới cho ký tức truyền tin, để cho hắn không nên chúng bảy đại bộ lạc câm mưu, nhanh lên về bản tộc. Cái kia tầng băng khả năng cũng là bảy đại bộ lạc câm mưu, cái gì dị thú thần long thấy đầu không thấy đuôi thực sự là hoang đường. Tạp lạc uy căn bản cũng không tin cái gì đó sẽ huyết ma thú tồn tại. Nếu là bị trộm tinh huyết, cái này bảy đại tộc trưởng còn có thể chạy đến đầu này đến đánh nó xem xét, liền là âm mưu, tất cả, cũng là âm mưu. Là, vương giao nhân tâm phúc cung kính nói. Bảy đại bộ lạc đội ngũ còn bao lâu bản vương đi chiếu cố bọn chúng? Tạp lạc uy đột nhiên híp híp thú mắt nói. Để cho ký tức trở về là một chuyện, nhưng là không có nghĩa là giao nhân nhất tộc cùng đường mạt lộ điểm ấy binh lực liền vô năng vô lực liền nó một cái, đều có thể chống đối. Chỉ bất quá, thì không muốn vì chỉ là bảy đại bộ lạc, mà tổn hại giao nhân nhất tộc uy tín, nhất định phải toàn lực tính áp đảo đánh lui bọn chúng. Hồi vương, nên khoảng cách không xa vừa rồi nó báo cáo chuẩn bị thời điểm, bảy đại bộ lạc liền đã xuất phát rất lâu, hiện tại, đại khái sắp tiếp cận bọn chúng hải vực. Hừ, rất tốt, cái kia lại tập kết tất cả giao nhân, tùy thời chuẩn bị nên địch. Giao nhân vương siết chặt vương tọa lan can, đường vân đổ đẳng trên khuôn mặt, tràn đầy âm u không sai. Lúc này giao nhân hải vực cách đó không xa, như vậy to hải thú quân đội chính chậm rãi tự do tới. Mà dẫn đầu, chính là Vân Lam, Lê Thiền Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt, còn có Văn Thanh, Nhạc Tử đám người lúc này, 10 người đã hóa thân cường đại hải thú, hoàn chỉnh 7 đại bộ lạc tộc trưởng bộ dáng, mang theo 7 đại bộ lạc hải thú môn, hướng về giao nhân nhất tộc xuất phát. 7 đại bộ lạc đồ đằng phân biệt tại trong vùng biển tung bay, cái này hạo đại hải vực chiến tranh. Cứ như vậy lặng yên vô tức phát động. Chương 2527, hai cái lịch tiện tước cùng Lưu Niên Minh Nguyệt, 7. Văn Thanh biến ảo là hàm trảo bộ lạc tộc trưởng, Hùng Đại biến ảo là hải quái bộ lạc tộc trưởng, Hùng Nhị biến ảo là cự đầu ngư bộ lạc tộc trưởng, Nhạc Tử biến ảo là giao xà tộc bộ lạc tộc trưởng, Trương Phi biến ảo là hà quái bộ lạc tộc trưởng, Thần Vũ trong biển bá vương bộ lạc tộc trưởng. Mà Hạp Hải hung thú bộ lạc tộc trưởng từ Vân Lam biến ảo. Còn có một cái là ký cư bộ lạc cùng kinh đồn bộ lạc tộc trưởng từ lịch tiện tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người biến ảo. Vân Lam chỉ có thể nói, ký cư bộ lạc tộc trưởng cực kỳ xấu xí, sau lưng cong giống như ốc sen xem xét lớn căn phòng lớn, khó trách là ký cư bộ lạc mà kinh đồn bộ lạc tộc trưởng tự nhiên cu nở dê không tốt đẹp được đi đâu kinh đồn lợn. Vân Lam đã từng lấy vì là đáng yêu cá heo ai biết lại là biến dị cá nóc, khó trách gọi kinh đồn nguyên lai là kinh hãi cá nóc. Nâng lên thai bộ hợp với chiêng đồng mắt to căn bản là kinh dị, một chút cu nở dê không manh. Mà biến ảo hai cái này chỉ người dĩ nhiên chính là lịch tiện tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt, hai người rốt cục không cần dùng nhan trị nghiền ép bọn họ, loại cảm giác này giống như muốn xấu xí cùng một chỗ xấu xí tâm lý, sảng khoánh ốc. Bất quá, ngay cả như vậy, Xấu xí ký cư tộc trưởng cùng kinh đồn tộc trưởng cũng bị hai người biến ảo có một loại cao ngạo Mỹ nam tử mê chi tự tin phong cách. Mặc dù diện mạo xấu xí, nhưng nhìn cũng rất giống là hai cái yêu diễm tiện hóa đồng dạng, đặc biệt lạnh lẽo cô quạng. Tộc trưởng, trước phía trước chính là giao nhân nhất tộc, hiện tại thu binh còn kịp. Đầu này hàm chảo bộ lạc một cái chú tộc tâm phúc đại tướng nhìn xem nhà mình đột nhiên nổi điên tộc trưởng khóc không ra nước mắt nói. Từng cái bộ lạc, tộc trưởng ra ngoài, đều có lưu thủ tâm phúc. Chỉ bất quá, lần này là bảy đại bộ lạc tâm phúc thống khổ nhất một lần. Tộc trưởng hảo hảo ra ngoài liền đi ra ngoài, thế nhưng là vì sao sau khi ra ngoài trở về liền nổi điên đâu đây không phải phái bọn chúng đi quấy rối xung quanh bộ lạc nhỏ gây nên đối phương quần phẫn, chính là hạ lệnh cùng lúc đầu minh tranh ám đấu cái khác sáu đại bộ lạc cấu kết hiện tại càng đáng sợ. Thế mà điên muốn đi đánh giao nhân nhất tộc đây chính là giao nhân nhất tộc ca tộc trưởng thực sự là bị hóa điên sao bọn chúng rất sợ hãi, tộc trưởng đầu góc bị hư, muốn dẫn chúng nó đi mất. Mạng, trừ bỏ dẫn đầu Vân Lam đám người, đằng sau bộ đội đại bộ phận cũng là sợ hãi thất kinh. Nghe được nhà mình tâm phúc sợ hãi thanh âm, đầu này Văn Thanh thì là lười biếng nói, đồ bỏ đi. Giá tâm không lớn dùng cái gì thành đại sự cái này giao nhân nhất tộc một mực nô lệ lấy chúng ta sáu đại bộ lạc, chẳng lẽ, ngươi không có lời oán giận sao lời oán giận tự nhiên là có, thế nhưng là, giao nhân nhất tộc cường giả như mây, chúng ta hàm chảo bộ lạc lần này nhân thủ mới một nửa. Tộc trưởng đại nhân nếu là thật sự muốn tiến đánh giao nhân nhất tộc, cũng phải đem biên giới tộc nhân cùng một chỗ gọi trở về, dạng này phần thắng mới lớn a hàm chảo tộc tâm phúc đại tướng sầu lo khuyên can nói. Thật hy vọng đem từ gia tộc trưởng cho khuyên can trở về thế nhưng là, nó lại làm sao biết, tộc trưởng này không phải kia tộc trưởng, hiện tại tộc trưởng đã hoàn toàn không lúc trước cái kia lý trí tộc trưởng. Cho nên, nghe được nó lời nói, đầu này tên điên tộc trưởng Văn Thanh Nhân tiện nói, giao nhân nhất tộc đại tướng ký tức hiện tại đã bị chúng ta lừa gạt đi bên dưới, những người này chính là vì ổn định nó. Hiện tại chúng ta bảy đại bộ lạc liên thủ. Làm sao có thể còn không đánh lại giao nhân nhất tộc lúc này, một bên hải quái bộ lạc tộc trưởng Hùng Đại cũng là dương dương đắc ý nói, chính là, giao nhân nhất tộc hiện tại cũng là nửa chống không tộc trạng thái, chúng ta bảy đại bộ lạc liên thủ, chẳng lẽ còn không chế phục được bọn chúng chỉ cần đánh bại giao nhân nhất tộc, chúng ta bảy đại bộ lạc về sau, chẳng phải là xưng bá biển sâu hải vực. Chương 2528, bảy đại bộ lạc, 8. Nghe nói như thế, đầu này hải quái bộ lạc tâm phúc đại tướng cũng là nhìn xem Hùng Đại sau đó khóc không ra nước mắt bộ dáng nói, tộc trưởng A coi như giao nhân nhất tộc ký tức không coi ở đây, nhưng là, giao nhân tộc cũng có những cường giả khác A đồng thời, bọn chúng giao nhân vương cũng là thần thú A chúng ta đi qua không phải cũng là chịu chết sao nhìn xem những cái này tộc viên sợ hãi như vậy, một bên Hùng Nhị, cũng chính là cự đầu ngư tộc, lúc này chẳng thèm ngó tới nói, sợ cái. Di hạp hải hung thú tộc trưởng tại, sợ cái búa không phải liền là thần thú có lợi hại gì nghe nói như thế, đầu này cự đầu ngư tộc tâm phúc đại tướng lập tức trừng mắt to nhìn từ ra tộc trưởng điên sao lại còn nói thần thú có cái gì tộc trưởng đại nhân, giao nhân nhất tộc lợi hại nhất chính là bọn chúng sóng âm, đây là mặc cho hà hải tộc đều vô cùng chống đối. Liền xem như cùng là thần thú, nhưng là giao nhân vương sóng âm lại là có thể giống vậy tạo thành hủy diệt tính ảnh hưởng. Đây mới là giao nhân nhất tộc chô đáng sợ. Cự đầu ngư tộc thủ hạ tâm phúc nhìn xem Hùng Nhị giải thích nói. Những tộc trưởng này nên đều biết mới đúng a làm sao hiện tại như thế hồ đồ rồi Hùng Nhị nghe được giải thích, trong lòng cái hiểu cái không, bất quá đối với sóng âm, nó không biết cái quỷ gì cho nên người không biết vô tội nói, cái này có gì hạp hải hung thú tộc trưởng ở chỗ này, sợ nó cái bữa. Hạp hải hung thú tộc trưởng dĩ nhiên chính là Vân Lam. Lúc này cùng ký cư tộc trưởng Lịch Điện tức cùng kinh đồn tộc trưởng Lưu Niên Minh Nguyệt ba người hể vải ở bên cạnh bơi lên. Hùng Nhị lời nói sau khi nói xong, ba người rõ ràng liền thụ chắp sau lưng bảy phương bộ đội xem thường ánh mắt. Chỉ là biên giới tộc trưởng, so với chúng nó cũng không bằng, chỉ sợ nhìn thấy giao nhân nhất tộc đều hù chạy, còn dám đối lên giao nhân vương làm sao có thể thế là đầu này cự đầu ngư bộ lạc vị kia tâm phúc đại tướng liền trực tiếp đứng nói, hạp hải hung thú tộc trưởng. Còn có một cái là ký cư tộc trưởng cùng kinh đồn tộc trưởng ba vị đại nhân tu vi có thể ngay cả ta cũng không bằng, như thế nào đi đối kháng giao nhân nhất tộc. Tộc trưởng đại nhân, ngài không phải là bị bọn chúng ba cái lừa gạt, ta cũng không nên tin vào ngoại nhân hồ ngôn loạn ngữ mà mù quáng làm quyết định a. Cái khác sáu đại bộ lạc nghe xong cũng là lập tức gật đầu, khó trách chúng nó tộc trưởng đột nhiên nổi điên, nguyên lai là tin vào cái này ba cái tiểu tiểu biên giới tộc trưởng sang nôn. Nhưng mà, nó nhưng lại không biết nó nói cho hết lời, đầu này hùng nhị liền giận, làm càn, ba vị tộc trưởng là chúng ta lần này mời phụ tá. Há có thể dung ngươi nói như thế còn không mau một chút xin lỗi. Nhìn thấy hùng nhị giận, đầu này cự đầu ngư tộc đại tướng mới dọa lập tức sắc mặt biến, sau đó nói, tộc trưởng, thuộc hạ không phải ý tứ này, thuộc hạ là sợ hãi ngài bị mộng bức hai mắt ra hử, ta còn cần ngươi dạy hùng đại mắt nhìn nó, hàn quang lạnh lẽo, lại dám xem thường lão đại, hử, làm sao có thể tha thứ. Nhìn thấy hùng đại ánh mắt, đầu này cự đầu ngư tâm phúc đại tướng dọa đến lập tức hướng về phía đầu kia đến Vân Lam đám người nói xin lỗi, nói, đại đại nhân, tiểu lợi mới vừa nói có chỗ đắc tội, thực xin lỗi. Cái khác sáu cái bộ lạc hải thú cũng là thu hồi khinh thị ánh mắt, xem ra mình tộc trưởng đã trúng độc quá sâu, ngay cả khuyến cáo cũng nghe không lọt. Nho nhỏ biên giới tộc trưởng đến cùng có năng lực gì, liền bảy vị tộc trưởng đại nhân đều có thể đối với bọn họ như thế tín nhiệm nói thật. Đằng sau những bộ lạc khác tộc viên, đối với Vân Lam ba người cũng là tràn ngập địch ý, cho rằng nhất định là bọn họ giật dây, bọn họ tộc trưởng mới chọn tiến đánh giao nhân nhất tộc. Chương 2529, Hải vực đại chiến, 1. Vân Lam nghe được nó không thành tâm không thực lòng xin lỗi, khuôn mặt bình tĩnh. Đối với những bộ lạc khác thú tộc địch ý QNZ tự nhiên biết rõ. Thế là liền mạn bất kinh tâm nói, xin lỗi thì không cần. Dù sao cái này giao nhân nhất tộc địa vực QNZ đã đến, coi như bây giờ đi về, các ngươi cho rằng giao nhân nhất tộc người còn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Cái này quân đội đã xuất phát, đối phương liền đã biết được chúng ta mục tiêu, hiện tại lui về chỉ có đường chết một đầu, chắc hẳn các vị tướng quân không sẽ như thế hồ đồ a. Xác thực, bọn chúng không sẽ như thế hồ đồ, cũng biết hiện tại lui binh hạ tràng, sẽ chỉ làm quân tâm đại loạn, đồng thời khí thế châm thấp. Lúc này giao nhân nhất tộc đang cho bọn hắn một cái phục kích để cho có thế để chúng nó toàn quân tan tác. Đều đã tới mức này, tất cả thuyết phục, cũng bất quá là lừa gạt mình một tia hy vọng mà thôi. Bất quá bị Vân Lam như thế chọc thủng, rất là ảo não. Vân Lam cười lạnh, ngay sau đó nhìn về phía trước hải vực sau đó tiếp tục nói, không chiến, làm sao biết bảy đại bộ lạc hợp thành cùng một chỗ. Cũng không thể địch giao nhân một nửa lực lượng, nếu là như thế này đều không có lòng tin 10 bộ lạc lớn nhất sao? Có thể gọi 10 bộ lạc lớn nhất, cái khác 9 đại bộ lạc bất quá là giao nhân nhất tộc phụ thuộc, vẫn là chi nở cái hô chi liền đến vung chi liền đi. Chó ngươi đầu này 7 đại bộ lạc tâm phúc đại tướng toàn bộ nhìn hàm hàm Vân Lam. Bất quá bởi vì nhà mình tộc trưởng đều không có báo nổi, bọn chúng cũng không dám tùy tiện nói cái gì, mặc dù không muốn thừa nhận là Vân Lam nói chuyện quả thật có một ít đạo lý. Bảy đại bộ lạc liên hợp binh lực, nếu là đối địch giao nhân nhất tộc đều sợ hãi lời nói. Như vậy, bọn chúng liền không thể gọi là bộ lạc, liền thực sự là chó. Vân Lam lời mặc dù trực tiếp, nhưng là, lại rất có hiệu quả khơi dậy bọn chúng những cái này đại tướng huyết tính. Đương nhiên không, bảy đại bộ lạc tập kết binh lực đương nhiên có thể cùng giao nhân nhất tộc đối kháng. Chỉ bất quá chúng ta sợ hãi, chỉ là đối phương sóng âm còn có bọn chúng giao nhân vương thôi. Giao nhân vương là thần thú, nó thực lực sâu không lường được. Đương nhiên, nếu là tộc trưởng đại nhân đã có ứng phó giao nhân vương tín tâm, chúng ta tự nhiên nguyện ý đánh xuống giao nhân nhất tộc địa bàn, sau đó chúng ta cùng một chỗ tự lập làm vương. Đầu này giao xà đại tướng nhìn xem Vân Lam, tam giác thú mắt bình tĩnh nói. Bọn chúng cũng không phải là hèn nhát, chỉ là không muốn đánh không có chuẩn bị chiến, thêm vô duyên vô cớ tử vong mà thôi. Nghe nói như thế, phía trước Vân Lam chậm rãi câu môi. Thanh âm quả quyết đạm mạc nói, hiện tại chỉ có chiến, không có lựa chọn nào khác. Làm không có lựa chọn nào khác thời điểm, liền lo lắng, hối hận, lo lắng, lùi bước những cái này khốn nhiễu cảm xúc cũng là không cần thiết. Vân Lam thanh âm lạnh lạnh, có thẳng tới cảm xúc tác dụng, bảy đại bộ lạc tộc đàn hải thú toàn bộ trừng to mắt tỉnh ngộ lại. Không có đường lui cái kia chính là chỉ có sống. Cái này một cái phương hướng cái khác lo lắng đều không cần thiết, chỉ có giết đối phương. Bọn chúng mới có thể sống. Rốt cục, bảy đại bộ lạc đại tướng không lại nhiều lời, vị này hạp hải hung thú tộc trưởng, không nghĩ tới thế mà chỉ là một cái chỉ là biên giới tộc trưởng dạng này can đảm, căn bản là không giống loại kia địa phương nhỏ tới. Liền xem như ở hải vực, cũng sẽ có địa vực kỳ thị. Bảy đại bộ lạc quân đội vượt qua giao nhân nhất tộc địa vực đường biên, liền như là vượt qua một đường cuối cùng tâm lý phòng tuyến. Giao nhân nhất tộc đến bên này, Lưu Niên Minh Nguyệt rõ ràng hiện tại xấu xí vô cùng, thế nhưng là thanh âm lại là lười biếng quỷ mị, để cho người ta cảm thấy cực kỳ quỷ dị cùng sâu không lường được. Một bên Lịch Tiễn Tức cũng là híp híp thú mắt nhìn về phía trước giao nhân trụ sở, ngay sau đó thản nhiên nói, cẩn thận mai phục. Chương 2530, nhân loại công tâm kế, 2. Bọn chúng ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối. Đồng thời loại thời điểm này còn là địch nhân xào huyệt, càng là muốn cẩn thận là hơn. Nhưng mà, đầu này Vân Lam lại là thờ ơ nhìn chung quanh một chút ngay sau đó buồn bã nói, chúng ta đã bị bao vây, mọi người tùy thời chuẩn bị chiến đấu a. Nghe nói như thế, đầu này bảy đại bộ lạc đại tướng toàn bộ một mặt mộng bức, bị bao vây làm sao có thể mà chung quanh bảy đại bộ lạc tộc dân cũng là chưa kịp phản ứng, rõ ràng, bọn chúng cũng không tin Vân Lam lời nói. Cái này hải vực lại không có cái gì che chắn vật như thế nào vây quanh hạp hải tộc trưởng không cần nói cười. Chính là, nơi này một đầu giao nhân đều không có, nếu là vây quanh, chúng ta nên trông thấy mới lạ. Nghe được bọn chúng không tin mà nói, đầu này Vân Lam liền không lại một lần nữa lần thứ hai. Quân lệnh có đôi khi vì sao cứng nhắc nghiêm ngặt nhất định phải phục tùng lại phục tùng chính là tránh cho loại thời điểm này quân tâm không nhất trí. Thời khắc mấu chốt. Toàn quân bị diệt chính là như vậy đến. Vân Lam hữu tâm để chúng nó giảm bất thương vong, có thế là đối phương căn bản là không nghe nàng, cu nở dê không tin nàng. Như vậy, cũng chỉ có chờ đến trả giá đắt sau mới có thể tỉnh ngộ. Mà lúc này chung quanh giao nhân nhất tộc cũng là vạn phần khẩn trương, dù sao cũng là bảy đại bộ lạc liên hợp. Liền coi như chúng nó cường đại tới đâu, cũng cần cảnh giác. Lúc đầu đang suy nghĩ nếu là đối phương có chuẩn bị mà đến có thể là một trận tử chiến, như thế nào đi nữa bọn chúng bên này cũng sẽ chết tổn thương thảm trọng. Nhưng là bây giờ nghe được đối phương căn bản là quân tâm không thống nhất, toàn bộ thở dài một hơi. Kém chút cho rằng bị phát hiện thực là một đám ngu xuẩn ra hỏa. Đầu này nằm dạp trên mặt đất một cái giao nhân khinh miệt nói. Lúc này, đầy đất rong biển phía dưới, vô số đầu thật dài bất động đuôi cá. Giao nhân nhất tộc tộc nhân toàn bộ tất cả nằm xuống đất. Toàn bộ đều che kín toàn bộ giao nhân tộc bên ngoài. Những người này một bước vào bọn chúng hải vực bắt đầu, liền đã bị bọn chúng bao vây. Hừ, cũng không biết cái kia hạp hải hung thú là thật phát hiện chúng ta, vẫn là đang lừa chúng ta, bất quá may mắn bọn chúng người một nhà đều không tin. Dạng này nội bộ hỗn loạn còn muốn công đánh chúng ta giao nhân nhất tộc thực là chuyện tiếu lâm. Một chỗ giao nhân nhất tộc lập tức vung lòng cảnh giác. Nhưng lại không biết cái kia một đầu Vân Lam như ẩn như hiện khơi gợi lên ngôi, cuối cùng lại chậm rãi biến mất. Công tâm mà tính, ma thú hiển nhiên không có nhân loại lợi hại. Đầu này Vân Lam đám người chậm rãi tiếp tục hướng giao nhân nhất tộc mà vào. Nhìn tới giao nhân nhất tộc QNZ không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy nha, đầu này cự đầu ngư tộc đại tướng thở phào nhẹ nhõm nói. Chính là, chúng ta đều nhanh vào tộc, lại còn không có giao nhân đến đây, nhìn tới. Là sợ chúng ta a, mặt khác giao xà bộ lạc đại tướng QNZ là đồng dạng ha ha cười nói. Đám người thay đổi khẩn trương, nhìn tới tiến công giao nhân nhất tộc cũng không có cái gì đáng sợ. Hiện tại bọn chúng đều đã đánh tới cửa đối phương đều không cảnh giác. Dạng này tiến trình xuống dưới, chỉ sợ thực đánh hạ giao nhân nhất tộc QNZ không là vấn đề A7 đại bộ lạc hải thú nguyên một đám thoạt nhìn ngạo mạn vô tri, đối với trận chiến đấu này đã tính trước. Để cho đầu này ẩn nút chúng giao nhân rốt cục nhịn không được đột nhiên toàn bộ vọt ra. Hừ, bảy đại bộ lạc thế mà cấu kết muốn tập kích chúng ta giao nhân nhất tộc, thực cho là chúng ta giao nhân nhất tộc còn không biết chúng ta giao nhân vương sớm liền được tin tức chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chờ các ngươi tới, trực tiếp đem các ngươi nhất cử tiêu diệt. Ha ha ha ha ha, thúc thủ chịu trói đi, toàn bộ các ngươi bị bao vây. Chung quanh giao nhân toàn bộ đắc ý cười to nói. Nhìn xem bốn phía đột nhiên xuất hiện giao nhân, đầu này bảy đại bộ lạc tộc đàn cũng là giật nảy mình. Chương 2531, thần trợ công Vân Lam, 3. May mắn bọn chúng làm xong chuẩn bị tâm lý, không có cảm thấy khủng hoảng. Giật mình nguyên nhân là bởi vì, nguyên lai hạp hải hung thú tộc trưởng nói tới lại là thực, đầu này bảy đại bộ lạc đại tướng vụng trộm liếc nhau một cái, khi lấy được nhất trí ra hiệu về sau, ngay sau đó bảy người liền chăm miệng một lời hô, tiến công thế là. Tại giao nhân nhất tộc còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên, bảy đại bộ lạc hải thú thay đổi vừa mới bắt đầu quân tâm bất ổn tình huống, toàn bộ thống nhất quyết đoán hướng về chung quanh chưa kịp phản ứng giao nhân liền xông ra. Ngoài, không sai, kỳ thật đối phương mai phục, bọn chúng là biết rõ. Mà đối với Vân Lam lời nói, bọn chúng cũng là tín nhiệm. Vừa rồi tất cả tranh chấp, bất quá cũng là trước khi đến bọn chúng đã cãi nhau ý kiến thôi. Hiện tại kỳ thật chỉ là phục chế, sau đó chế tạo mặt ngoài không hài hòa đến lừa gạt đối phương. Bằng không thì, làm sao có thể đi tới giao nhân nhất tộc mới bắt đầu làm nội chiến bọn chúng cho dù là ngu xuẩn, cũng sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa. Đương nhiên, bọn chúng trước kia cũng bất mãn qua Vân Lam đám người. Bất quá, cái kia đều là đang xuất phát trước liền đã giải quyết qua sự tình. Cho nên bây giờ ăn ý cũng là vì phối hợp Vân Lam ngự kế. Chỉ là không nghĩ tới, cái này hạp hải hung thú đại nhân liền giao nhân nhất tộc mai phục đều biết phản ứng đầu tiên bọn chúng là có chút không tin, nhưng là nghĩ đến đối phương liền dạng này mê hoặc người mưu kế đều có thể nghĩ ra được, hẳn là có một chút thực lực cùng đầu óc. Đương nhiên, Vân Lam thế nhưng là trong chiến đấu thần trợ công, có nàng tại, căn bản chính là không lo bị đối phương xáo lộ. Cho nên, sự thật chứng minh, bọn chúng quyết định thật nhanh bởi vì tiếc tham sống mệnh phối hợp lại diễn kịch quyết định là chính xác. Đối phương quả nhiên bị bọn chúng diễn kỹ lừa gạt ở, hoảng loạn rồi Vân Lam mưu kế chính là để chúng nó dạng này gây mâu thuẫn, không hợp, khinh mạn thái độ. Càng là thoạt nhìn không hợp, dạng này mới có thể đạt tới khả năng đạt tới hiệu quả coi như bảy đại bộ lạc thực không tin Vân Lam, thế nhưng là, bọn chúng QNZ sẽ không ngu xuẩn đi cược tính mạng mình. QNZ may mắn bản thân phối hợp, rốt cục trong chiến đấu cướp được tiên cơ cùng quyền chủ động. Lập tức, bảy đại bộ lạc tộc thú toàn bộ liền xông ra ngoài, đầu kia giao nhân nhất tộc QNZ rốt cục kịp phản ứng. Vốn nên là toàn bộ bao vây bảy đại bộ lạc về sau bọn chúng mới hiện thân, tuy nhiên lại bởi vì không giữ được bình tĩnh cho nên sớm đi ra biến thành nửa vây quanh trạng thái. Nửa vây quanh trạng thái rất dễ dàng phá giải, bảy đại bộ lạc hải thú số lượng đông đảo, bất quá lập tức liền làm rối loạn giao nhân nhất tộc vòng vây. Nhìn xem một màn này, đầu này giao nhân nhất tộc QNZ có chút bối rối. Bất quá, bọn chúng giao nhân mặc dù nhân số ít, thế nhưng là thực lực lại mạnh. Mặc dù bị làm rối loạn kế hoạch, thế nhưng lại nhưng không ai viên thương vong. Giao nhân nhất tộc giao nhân thực lực cường đại, đồng thời cực kỳ linh hoạt. Không bao lâu, bọn chúng liền chấn định tới. Hừ, tiểu tiểu kém hưu, liền cho rằng có thể thắng chúng ta giao nhân nhất tộc thực là chuyện tiếu lâm. Đầu này giao nhân nhất tộc dẫn đầu đại tướng hừ lạnh nói. Nhìn xem nó, đầu này bảy vị bộ lạc thủ lĩnh đại tướng cũng là vây lại. Hừ, các ngươi giao nhân tộc làm việc quái đản máu lạnh, sớm nên nhường ra vị trí. Hôm nay bảy đại bộ lạc liên thủ thảo phạt các ngươi, nếu là muốn chạy trốn mệnh liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. A đầu này bảy đại bộ lạc thủ lĩnh cũng là thông minh, đều đánh nhau, làm sao đến cũng không thể rơi khí thế ném quân tâm. A mặc kệ thực lực cỡ nào kiến kỵ, ngoan thoại vẫn là muốn thả nghe được bảy đại bộ lạc hải tộc cư nhiên như thế phách lối, thực liền lấy trước kia loại đối bọn nó giao nhân nhất tộc cung kính cũng không có, không khỏi có chút tức giận. Vậy liền nhìn cuối cùng ai là vương, ai là khấu. Chương 2532, Phô Thiên Cái Địa Chiến Đấu, 4. Vừa nói, bảy đại bộ lạc còn có giao nhân nhất tộc đại chiến lại càng phát hung hăng. Hải vực không biết bao lâu chưa từng xảy ra chiến đấu quy mô như thế, bảy đại bộ lạc thú tộc tập kết cùng một chỗ số lượng cũng là lít nha lít nhít. Phô thiên cái địa hải thú, phô thiên cái địa chém giết, nước biển đều nhuộm thành mơ hồ có thể thấy được phấn hồng. Trung quanh phổ thông hải tộc toàn bộ đều kinh hoàng đảo mệnh, dạng này đại quy mô chiến đấu, hải vực không biết bao lâu không có đã xảy ra khắc nghiệt khí lưu còn có linh lực công kích cũng là chí mạng, nhưng cái này phổ thông hải tộc chỉ có liều mạng chạy trốn phần. Nếu là bị khí lưu làm bị thương, bọn chúng những cái này không có tu luyện năng lực hải thú, chỉ có tử vong phần. So sánh với giao nhân hải vực chiến đấu, lúc này trong giao nhân bộ lạc, giao nhân vương đang ngồi ở bản thân ngai vàng chờ đợi bên ngoài đưa tin. Đối với mình thực lực tự tin, cho nên, nó căn bản cũng không có lo nghĩ tâm tình. Coi như bảy đại bộ lạc xông phá bên ngoài phòng tuyến, QNZ tuyệt đối không động được giao nhân nhất tộc. Bởi vì có hắn tại, những con kiến hôi này, lại tính cái gì huống chi, bên ngoài tờ kích cũng có thể ngăn lại bọn chúng một đoạn thời gian, thực chờ chúng nó cờ nở nó xuất thủ thời điểm, chỉ sợ ký tức bọn chúng đã chạy tới. Không đúng, bảy đại bộ lạc ở biển sâu biên giới cũng có hải thú, nói không chừng sẽ còn ngăn lại ký tức một hồi. Như vậy mà nói, còn xác thực cờ nở nó xuất thủ mới được. Nhưng là, bây giờ còn không nổi, bên ngoài mai phục nó rất tự tin có thể giết đối phương một trở tay không kịp. Báo vương đầu này cung điện bên ngoài đột nhiên xông tới một cái giao nhân. Nhìn xem nó bộ dáng, đầu này giao nhân vương liền lười biếng nói, như thế nào chẳng lẽ, đối phương bị chúng ta mai phục cho giết lùi bảy đại bộ lạc như thế đồ bỏ đi, nó cho tới bây giờ liền không có để ở trong mắt qua. Nghe thế dạng sao lời nói, đầu này giao nhân thuộc hạ sắc mặt tái xanh nói, hồi hồi vương, chúng ta bên này giao nhân, đã còn thừa không có mấy. Cái gì nghe nói như thế, đầu này giao nhân vương cho rằng nghe được ảo giác, ngươi lặp lại lần nữa hồi vương, chúng ta phục kích còn không thành công liền đã bị khám phá, đồng thời cũng bởi vì đối phương giả bộ mà chúng kế khinh địch. Lúc đầu ngay từ đầu chiến đấu có thể khống chế, hai bên QNZ đánh thành ngang tay. Thế nhưng là, đúng lúc này, bảy đại tộc trưởng QNZ tham dự đánh nhau bên trong, còn có ba đầu hạp hải hung thú, ký cư thú cùng kinh đồn thú. Cái này ba đầu thú đặc biệt hung mãnh, liền xem như giao nguyên phó tướng cũng căn bản không ngăn cản được. Đối phương quân tâm phóng đại, thế như trẻ tre. Bây giờ đã vượt chúng ta bộ lạc mà đến rồi giao nhân thuộc hạ kinh hoàng nói. Cái này, còn là lần đầu tiên, giao nhân nhất tộc bị như thế hủy diệt tính uy hiếp. Nghe nói như thế, đầu này giao nhân vương khuôn mặt cũng là không thể tin. Không biết qua bao lâu nó mới tiếp nhận rồi sự thật này thế là liền sắc mặt âm u nói, ba đầu hạp hải hung thú còn có ký cư thú, kinh đồn thú là, vương đồng thời có giao nhân nhận ra, bọn chúng là hạp hải hung thú bộ lạc, còn có ký cư bộ lạc cùng kinh đồn bộ lạc tộc trưởng. Nghe nói như thế, đầu này giao nhân vương nguy hiểm hé mắt, không phải đã nói hạp hải hung thú bộ lạc, còn có ký cư bộ lạc cùng kinh đồn bộ lạc tộc trưởng đã chết rồi sao cái này biển sâu biên giới chuyện phát sinh. Chẳng lẽ là ký tức lừa gạt bản vương nó hiện tại sao tâm tình dị thường vội vàng sao động đến cùng, ký tức có phải hay không phản bội hắn đi, tập hợp bộ lạc tất cả giao nhân, nên chiến. Không nghĩ ra liền không nghĩ, đầu này giao nhân vương đột nhiên đứng dậy tuyên bố. Là, vương giao nhân thuộc hạ cung kính quỳ xuống. Hiện tại, có lẽ chỉ có vương, mới có thể cứu giao nhân nhất tộc.